Vùng tôi ở là một vùng có tiếng trù phú, nào nghề trồng mía, nấu đường, trồng dâu, nuôi tằm. Cứ đầu năm trồng mía tơ, lấy ngọn mía cày lập từng hàng dưới đất. Ít lúc mọc lên thành cây mía. Đầu năm sau chặt mía ấy. Mía tơ sau khi chặt có thể để gốc bừa xới lên thành mía tốt. Mía gốc thì trước sau tháng 10 năm ấy đã chặt được. Đến năm thứ ba phải bới gốc trồng lại không để được nữa. Còn việc cày bừa, phân bón thì phải hết sức thận trọng, kỹ càng. Nhà nông chặt mía dồn từng đống, bó lại từng bó. Hai bó cho vừa một người gánh. Gánh đem về chòi mía. Trong chòi có một bộ tre gồm hai khúc gỗ tròn có chỗ lồi, chỗ lõm ăn khớp nhau và lăn tròn trên hai cái trục cố định. Từ trục bánh xe có một cái càng và đầu càng là một con trâu lớn. Bắt ách vào đó để kéo tre đi theo đường vòng tròn. Những người đàn bà hay trẻ con đút những cây mía vào khoảng trống giữa hai cái tre để cho nó nghiền nát ra, nước mía chảy vào một chậu hứng sẵn. Sát bên chòi mía có dựng sẵn lò đường. Lò này hơi giống lò gạch, có đặt ba cái chảo lớn. Người thợ lấy nước mía đổ vào các chảo, nấu và lọc hai hay ba lần mới thành đường. Xong, đổ đường ấy vào cái muống bằng đất nung. Cái muống hình chữ V, miệng rộng, đít nhỏ, có một cái lỗ ở cuối. Trước khi đổ đường vào, người ta lấy rơm hay gỗ tròn quấn vải nhiều vòng, nhét cái lỗ ấy lại. Khi muốn rút mật trong đường ra, họ rút cái nùi ấy ra, tự nhiên mật lần hồi chảy xuống chậu. Trong muống còn lại toàn chất đường trắng. Đó là khi có nhiều mía. Còn cần để bán ngay, họ đổ đường vào những cái bát để sẵn, lúc nguội lấy ra, gọi là đường hát. Khi đã có nhiều đường, tự nhiên phải tìm cách bán đường. Tôi có thể nói gọn một câu về ngành thương mại của ta thuở ấy. Người Việt chúng ta làm giàu cho người Tàu một cách trung thành. Tôi thường đi theo ông A, một người trong trăm ngàn người buôn đường ở cùng tôi. Sau khi phơi đường khô ráo, đổ đường vào bao tời, ông thuê thuyền lớn chở xuống Hội An. Hội An là thành phố xưa nhất miền Nam. Người Trung Hoa đã tới đó lập nghiệp buôn bán từ thời các chúa Nguyễn. Ông chủ tàu mang cái bụng bự ra coi kiểu đường, cân đường rồi vô sổ. Ông A ra phố đánh chén, vui chơi với bạn bè rồi trở vào. Tính giá đường. Ông chủ bụng bự lấy bàn toán tính lắc cắt một lát rồi cho biết tổng số tiền. Ông A kêu nài cao thấp. Ông chủ tàu nói: "Bữa nay dây thép mới lại, giá hạ tôi phải tính hạ. Ít bữa nữa giá cao, tôi sẽ tính cao cho ông." Ông A nghĩ ngợi một chút rồi nhận bạc ra thuyền. Gió nồm đã thổi mạnh, thuyền đi như bay. Ông A nằm ngủ một giấc. Đến nhà, tính lại chuyến buôn thì thấy đã lời nhiều lắm rồi. Ông không cần biết đường của ông bán sẽ chở đi đâu và bán lại cho ai, cũng không cần nghĩ tới việc mình mua đường của các người trồng mía với giá quá hạ. Lúc ấy, ông chủ tàu nào cũng đều có bạn hàng riêng. Không những đường mà tơ hay các thứ hàng khác cũng vậy. Bạn hàng của ông B thì cao hay hạ cũng bán cho ông B, không khi nào đem bán chỗ khác. Vì người Việt ta thường thiếu tiền làm vốn. Khi nào thiếu thì phải có chỗ để vay mượn. Mà giữa người Việt với nhau, sự vay mượn đã khó. Lời lãi đã nhiều mà còn mang ơn mang nghĩa. Còn với người Trung Hoa, họ đối xử khôn khéo, đồng tiền đưa ra dễ dàng, nghề buôn rành mà sự bóc lột không thái quá. Nên họ giữ được bạn hàng lâu dài và sống an vui trên mồ hôi, nước mắt dân ta. Vùng chúng tôi lại có nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, bám tơ. Nghề ấy phần nhiều bạn đọc có biết qua, tôi không cần dài dòng. Ở đây, tôi muốn trình bày cách sinh hoạt lúc bấy giờ của đồng bào ta trong các xóm làng. Thật đơn sơ, giản dị, mà thật thanh tịnh, yên vui. Mặc dầu trong dân nhiều người nghèo thiếu, mức sống thấp kém. Ta thử đi theo ông Ca, một nhà buôn tơ. Nhà ông khá giàu, vốn lớn. Muốn buôn tơ, phải có 5 đến 3 người đi mua kén đem về ươm. Cũng có khi ông Ca tự mình đi mua. Nhưng thường thì phải nhờ nhiều người đi mua mới đủ. Mấy người ấy nhà nghèo, không vốn, phải nhận bạc ông Ca đi mua kén về ươm, lấy tơ đem bán, có lời chia đôi. Họ tự xem như người nhà của ông Ca. Cũng như mấy chị thợ ươm xinh xắn, gặp mùa mưa lụt không có việc làm nên túng thiếu. Ông Ca cũng phải giúp đỡ ít nhiều để thắt chặt tình thầy trò. Nhưng thật sự là để họ không thể đi làm cho kẻ khác được. Tình thân mật giữa họ với ông chủ Ca cũng mỗi ngày một thêm bền chặt. Một người trong những kẻ làm công cho ông Ca tên là D. Cứ sáng sớm mỗi ngày, vào nhà ông Ca nhận chừng 30 đồng bạc. Giá trị có thể to lắm so với bây giờ. Anh D đem về nhà đưa cho vợ chừng vài cắc tiêu dùng việc nhà, rồi lên đường. Anh còn đủng đỉnh đi qua chợ quán, ăn uống rượu thịt cho thỏa thuê, rồi mới lần tới nhà quen. Vốn anh đi mua kén lâu năm quá, anh biết rõ nhà nào đang để tằm, bao nhiêu nong, bao giờ chín, lúc nào lấy kén. Tâm lý ông kia bà nọ ra sao, anh đều thuộc lòng như cháo. Lại các bạn hàng đối với anh thân thiết, nhất định chỉ bán cho anh, không bán cho ai, nên anh cứ nhẫn nha mà đi, chả gấp gáp gì. Tới khi mua xong kén, anh gánh về. Nhiều thì phải thuê công gánh. Đến nhà, anh tính toán với ông Ca thanh thỏa cả. Ông Ca dĩ nhiên biết là anh có kê lên ít nhiều để lấy lợi riêng, nhưng không để ý. Vì ông Ca biết rõ mình sẽ có lời nhiều, không cần so hơn tính thiệt với anh D. Con người thời ấy chất phác, mộc mạc, không muốn tranh đua, không ưa giả dối. Tuy họ thiếu thốn về vật chất, mà lâu đời, qua bao nhiêu thế kỷ, thế hệ quen rồi, họ chả lấy gì làm khổ. Còn về tinh thần thì họ thơ thới lắm, ban ngày làm việc, ban đêm nhóm nhau lại ca hát. Đến đổi chị thợ ươm ngồi ươm bên lò, bận rộn biết bao mà cũng gióng lên hò hát chung vui. Hát xong, họ ăn bắp nướng, bắp rang hay bất kỳ thứ gì chủ nhà có sẵn rồi đi về ngủ. Đời sống bình an, cuộc đời mà người ta, dù giỏi, dù dốt, cũng thích nói những câu trọng nghĩa khinh tài. Giữa thời bình yên, lặng lẽ ấy, bỗng nổi lên vụ án xế, hay gọi là thế, phát, tức là vụ án hớt tóc. Ai cắt tóc thì bị chính phủ kết án. Tại sao hớt tóc mà bị tội? Là vì lúc ấy ai cũng để tóc. Con trẻ thì để chóp hay bỏ xõa. Người lớn bới lên, chưa có ai hớt tóc. Từ phong trào Duy Tân do ngoại quốc, nhất là Nhật Bản, với Minh Trị Thiên Hoàng và Tân Thư Trung Quốc tràn sang nước ta. Các cụ Phan Bội Châu, Tăng Bạc Hổ, Cổ Động Đông Du. Các cụ Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh, cổ động cách mạng. Có lẽ trước hết phải cách mạng bản thân, nên các cụ bí mật cho đi khuyên nhân dân hớt tóc. Lẽ tất nhiên Thân Hào có người phản đối vì nho giáo dạy: thân thể phát nhu thọ chi phụ mẫu, bất khả hủy thương. Nghĩa là thân thể tóc da đều là của cha mẹ ban cho mình, không được phá hoại. Họ nhất định không hớt tóc, đến nỗi mấy người bạn thân phải đè họ xuống cho những người khác hớt mới được. Đó chỉ là số ít, còn phần đông đều hoan nghênh. Chính cá nhân tôi cũng chần chờ một lúc rồi mới hớt tóc. Lúc ấy người hớt tóc đã đông lắm, chính phủ không thể làm án hết. Rốt cuộc, sau dân biến 1908, không ai bị án nữa. Cùng với việc hớt tóc, các công cuộc duy tân nổi dậy bồng bột. Ở làng Phong Thử, cụ cử nhân Phan Thúc Duyện lập trường Diên Phong dạy chữ Pháp, chữ Việt. Học sinh rất đông. Ở trường Giáo Thọ Thăng Bình, Phủ Thăng Bình, cụ tiến sĩ Giáo Thọ Trần Quý Cáp lập nhiều lớp dạy chữ Pháp, chữ Việt bên cạnh chữ Hán. Các cụ cử nhân Mai Dị, Tú Tài Phan Khôi ngấm ngầm cổ động học mới với rất nhiều các vị cách mạng tiền bối không thể kể ra cho hết. Sự biến này xảy ra trước sau năm 1905 là năm Nhật Bản đánh bại nước Nga. Các vị tiền bối ấy còn khuyên người nam nên ăn mặc kiểu Âu phục, vì áo quần chúng ta rộng và dài quá làm cho yếu mềm con người, còn đồ tây gọn gàng, bận vào có vẻ mạnh dạn, hoạt động dễ dàng hơn. Người Pháp muốn đàn áp để dập tắt phong trào duy tân ấy mới cho bắt giam những ai có cái đầu hớt ngắn. Có người bị đánh đập. Nhưng không vì thế mà phong trào sụp đổ, trái lại càng ngày càng phừng phừng trỗi dậy. Sau đó không lâu, đến năm 1908, nổ ra vụ khất sưu, tức sinh sâu. Lúc ấy tôi 16 tuổi, đang dạy trẻ em tại nhà ông N trong làng. Tôi thấy một đoàn mấy trăm người từ huyện Đại Lộc đổ xuống địa phận phủ Điện Bàn. Họ bận quần áo rách, mang chiếu rách và một mo cơm hay một ruộng tượng gạo, tay xách nồi đất. Họ tới đâu thì tuyên truyền cho người ở đó đi theo. Họ nói to: sâu cao, thuế nặng, chúng ta phải tới tỉnh tòa xin giảm bớt. Đoàn người càng lúc càng đông vì thời bấy giờ. Nhân phong trào duy tân, dân chúng hưởng ứng nhiều. Bây giờ thấy vụ sinh sâu hợp với chủ trương dân quyền nên hăng hái tham gia. Khi đi ngang nhà ông A trong làng tôi, thấy trước sân phơi nhiều đường và thấy nhà giàu có, sang trọng, họ vào xin đường ăn. Chủ nhà thấy đám đông đã có ý sợ, lại nghe việc làm của họ cũng là hy sinh cho công ích nên thuận cho. Họ ăn mỗi người một ít mà hết mấy nong đường. Sau trong lớp có người đi theo can ngăn thế nào đó, họ không ăn nữa, kéo nhau cảm ơn chủ nhà rồi ra đi. Lúc ấy, ông chủ nhà tôi là ông N, làm ăn khá giả, có bạc thật, bạc đồng thật chất, khá nhiều. Khi nghe dân sinh sâu kéo đến, ông bảo tôi: thiên hạ lúc này lộn xộn lắm, thầy cho học trò nghỉ học vài ngày rồi sẽ hay. Tôi có sách bạc giấu trong bụi tre đó, không ai biết cả. Nhờ thầy nằm chơi đây, coi chừng cho tôi. Thầy tuổi trẻ, họ không bắt đi, còn tôi phải lánh mặt kẻo họ buộc phải theo họ. Tôi vâng lời, coi chừng cẩn thận. Sau ông N về lấy cất chỗ khác. Nghe nói vụ sinh sâu này không chỉ xảy ra ở tòa và tỉnh Quảng Nam, mà khắp cả phủ huyện nào cũng có cả. Rồi sau đó lan tràn khắp các tỉnh Trung Việt. Riêng ở Quảng Nam, số người bị bắn và bị chém cũng nhiều. Theo chỗ tôi còn nhớ, thì có hai nhân vật thường được nhắc nhở. Người thứ nhất là cậu Đường, tức ông Ích Đường, cháu nội ông Ích Kim. Chú thích: ông Ích Kim, danh tướng thời Tự Đức, 16 tuổi đỗ cử nhân mà văn võ toàn tài. Khi lãnh chức tiểu vũ sứ đi dẹp giặc ở Bắc Hà, lập nhiều chiến công, được vua Tự Đức tin dùng. Nhưng vì có ý kiến bất đồng với Tôn Thất Thuyết nên bị hại. Lúc Pháp đánh cửa Đà Nẵng, ông Ích Kim thừa mệnh vua đem quân cự địch, bị bại trận ở làng Hòa Duân. Cụ dâng lên vua Tự Đức bài thơ có mấy câu: Khảm kha thế lộ thân đương khuất, ngư thủy tiền duyên khí vị thôn. Hòa Duân đại tội thần cam thọ, võ lộ lôi đình vạn lý môn. Tạm dịch: đường đời đoạn khó lo lần lõi, cá nước duyên đầu phải lội bơi. Tội lớn Hòa Duân thần nhận chịu, móc mưa sấm sét đội ơn trời. Hết chú thích. Cậu Đường là người vô cùng hăng hái, đã từng theo cụ Phan Châu Trinh vào Nam ra Bắc. Rồi khi phong trào sinh sôi nổi lên, cậu đem dân vây bắt Lãnh Điềm, bị hụt. Lại lãnh đạo đoàn biểu tình xuống Hội An, hùng khí sôi nổi một thời, sau bị chém ở Túy Loan. Người thứ hai là cụ tiến sĩ Trần Quý Cáp. Cụ nguyên trước là giáo thọ phủ Thăng Bình. Vì quá hăng hái trong việc duy tân, cụ bị đổi vào giáo thọ phủ Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Cái chết của cụ năm 1908 có nhiều lý do sâu xa đã được công bố. Tôi chỉ xin trình bày thêm lý do sau đây mà tôi được biết riêng. Lúc cụ vào Khánh Hòa, gặp phải người cầm chánh quyền Nam Triều là Lại Điển xuất thân. Lại Điển là do chức thư lại, rồi lần hồi thăng lên các chức lớn, không phải do khoa mục, nên ghét những nhà khoa giáp. Ngày xưa, người cầm quyền ấy mời cụ Trần đến cảnh cáo rằng: nếu ông còn can thiệp đến chính trị, thúc giục dân chúng làm rối trị an, tôi sẽ không tha thứ. Cụ Trần đáp qua lại mấy lời, nhưng cuối cùng thấy kẻ kia có vẻ hống hách liền nói: quan lớn có thể cách chức giáo thọ của tôi, chớ không thể cách cái tiến sĩ của tôi được. Người ấy giận dữ, tìm cách trả thù. Vừa bắt được mấy cái thư từ Quảng Nam gửi vào nói về tình hình dân biến tỉnh nhà. Sau lại được cái thư của chính tay cụ viết gửi cho ông cử Phan Thúc Duyện, tỏ ý hết sức tán thành việc ấy, thì liền chận lấy làm cớ để thêu dệt, hãm cụ vào tội tử hình. Rồi khi đã điện về tòa Khâm, chưa kịp Huế trả lời, liền đem chém cụ đi. Nghe nói trước khi lâm hình, cụ xin viên giám sát đặt bàn đốt hương, rồi đội mũ, mặc áo tề chỉnh, lạy năm lạy tạ từ quốc dân. Sắc mặt cụ bình tĩnh như lúc dạy học trò. Cuộc đàn áp mỗi ngày một thêm tàn bạo, dã man. Nhưng dân chúng vẫn không sợ, cứ hàng ngày tụ hàng ngàn người đến ngồi nằm ngổn ngang cả ra đường. Viên công sứ không biết làm thế nào, đánh điện báo với khâm sứ. Khâm sứ vào hỏi dân về cớ gì dám làm loạn, dân trả lời: chúng tôi không có khí giới, chỉ có hai tay không thì làm loạn thế nào được. Chỉ vì sư thuế nặng, công ít nhiều, chịu không nổi nên đem nhau đến đây kêu xin đó thôi. Viên khâm sứ nói: chúng bay nghèo khổ, không đóng nổi sư thuế thì chết đi là hơn. Nói rồi ra lệnh bắn. Dân phần đông bị thương, bị chết phải giải tán. Đoạn này chỉ là nghe truyền văn, không chắc đúng. Về sau, người Pháp vẫn càng ngày càng đàn áp, dân chúng càng phẫn uất, càng rục rịch muốn bạo động, dù các sĩ phu tâm huyết lúc ấy bị bắt gần hết rồi. Sau họ phải mời các vị hưu quan như cụ Thượng Lê Đỉnh ở thôn Đông Mỹ, cụ Thuần Vũ Nguyễn Hiển Dĩnh ở làng An Quán, đều ở phủ Điện Bàn, cùng nhiều quan lại tiếng tăm khác đến các hạt Hiểu Trấp, dân mới tạm yên. Về sau, các hưu quan ấy được thưởng kim khánh, tức là một loại huy chương hình như cái khánh, thời đó rất có giá trị. Sau khi tôi đi thi khoa dậu, hỏng trường ba về, chừng 5-6 tháng, nghe tỉnh sắp hạch lấy 18 học sinh, tôi nạp đơn xin ứng hạch. Thời bấy giờ học sinh không phải là danh từ chỉ một người học trò, mà là địa vị dành cho một số học trò đã trải qua một cuộc thi tuyển, đã trúng tuyển, được lãnh lương trong khi theo đuổi việc học. Ngày xưa, đi học chưa cần đỗ đạt gì, chỉ cần đậu kỳ thi này cũng đủ một đời được trọng vọng trong làng xã. Người nào hạch đỗ học sinh thì trong bộ đinh của làng được tương hạng chức sắc, cũng như tú tài hay ấm sinh, và chữ học đương nhiên được đặt trước cái tên của mình như một chức vị, học thanh, học giả, vân vân. Bởi cái học sinh nó khó và có giá trị như vậy. Đậu học sinh rồi thì các bà mẹ có con gái cưng đã dám rước mình tới làm rể rồi. Nên khi nghe tôi nạp đơn ứng hạch, cha tôi gọi tôi bảo: "Theo kinh nghiệm đã qua và cha đã thấy tận mắt, thì muốn được thu nhận làm học sinh phải có tiền hay thế lực. Nhà chúng ta không có cả hai thứ ấy thì khó trông mong gì con đỗ được, trừ phi họ muốn lấy đôi danh sĩ. Chỉ gặp trường hợp ấy, chắc con sẽ đỗ." Đêm kia, cha tôi có thiết lễ cầu tiên, gọi là cầu cơ, để hỏi thần linh về việc gia đình. Cái cơ đang bằng tre, hình tròn như cái mũ. Ở giữa có buộc một lẻ tre để tiện việc cầm. Trên cơ có phủ lụa điều tinh khiết. Người ta đốt trầm hương lên để gây một không khí huyền ảo. Rồi người ngồi cơ cầm cái cơ lên, miệng ngâm những bài thơ cầu khẩn thần linh về. Bài đường thi này thường được đọc nhiều nhất trong các lễ cầu cơ. Ba lăng nhất vọng động đình thu, nhật kiến cô phong thủy thượng phù, văn đạo thần tiên bất khả tiếp, tâm tùy hồ thủy cộng du du. Tôi tạm dịch: ba lăng trông thấy động đình xanh, núi nổi trên hồ nước bọc quanh, nghe nói thần tiên không được tiếp, lòng theo dòng nước cuốn lên đên. Khi thần tiên phụ vào, người cầm cơ đọc cho người ngoài ghi chép. Lúc ấy cha tôi mật khấn: "Tôi có con sắp đi hạch học sinh, xin thần tiên một bài thơ để chúng tôi biết trước tiền đồ của nó trên đường thi cử." Thần cho bốn câu như sau: "Văn chương thớt gấm đã đà tươi, bồng ẩm rồi đây cũng sẵn người, đã đặng của lành vừa phải giá, vật này như bán có mười mươi." Chúng tôi chưa thấu suốt ý thần tiên nên cố chờ xem. Đến ngày hạch tại dinh quan tổng đốc, có các quan tổng đốc, bố chánh, án sát và đốc học làm giám khảo. Tôi có ý ngồi trước mặt các quan tỉnh mà làm bài. Quan bố chánh là tiến sĩ Trần Văn Thống, liếc dòm quyển của tôi, hơi tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lại gần xem. Lát sau quan hỏi tôi: "Anh đã đi thi chưa?" Tôi lễ phép đứng dậy đáp: "Bẩm quan lớn, khoa mới rồi con hỏng trường ba." Quan bố cười rồi lại nói nhỏ gì đó với quan tổng đốc. Tôi không nghe rõ, nhưng tự nhiên không hiểu sao trong lòng phát ra một niềm vui, một hy vọng. Sau đó tôi trúng tuyển học sinh, mới biết bài thơ cầu cơ trên linh ứng. Lúc ấy, ông Hương Nhân, một người học khá, nhà giàu, có quyền bính trong làng Thượng Phước, đến mời tôi lên dạy học tại nhà ông. Lương của tôi mỗi năm là 50 đồng. Đối với đương thời, số bạc ấy có thể gọi là nhiều nhất. Sở dĩ ông dám trả như thế vì ông có hảo tâm và ông khéo bàn định với những nhà lân cận, thuyết phục họ cho kỳ được, để nắm chắc một ông thầy, mà ông tin tưởng sẽ dìu dắt con em ông tới nơi, tới chốn. Tôi xin nhắc lại, về thời ấy, cái danh của một người rớt trường ba cũng như cái danh học sinh đều là những bảo đảm có giá trị cho những đồng bào muốn tìm thầy giáo. Thời ấy vừa đi dạy vừa đi học là chuyện thường. Cho nên trong những giờ chỉ bảo cho bầy trẻ xong, tôi ôm nhuần kinh sử và làm các bài văn. Từ Thượng Phước đến Trường Đốc ở làng Thanh Chim, Phủ Điện Bàn, chừng trên 10 cây số. Tôi đã được quan đốc học, hiệu trưởng Trường Đốc cho phép mỗi tuần đến trường một lần để bình văn. Quyển tôi không nhiều thì ít, kỳ nào cũng được đem ra bình. Đó là những ngày làm tôi hồi hộp, cảm thấy những vinh dự của tuổi trẻ, và cũng do đó có biết bao nhiêu cao vọng về tương lai sáng lạn. Theo lệ, Trường Đốc cũng như Trường Quốc Tử Giám, mỗi năm, tháng trọng xuân, tháng 2, và trọng thu, tháng 8. Tôn sinh, ấm sinh và học sinh có hạch trong 3 ngày đủ 3 trường, gọi là hạch trọng. Quan đốc chấm, định đẳng hạng xong, đề ra quan tỉnh duyệt lại, rồi mới đưa về bộ học. Trong khi tỉnh duyệt lại quyển hạch trọng, kỳ nào quan bố Trần Văn Thống cũng để quyển tôi đổ đầu. Quan bố nói, anh này thực học, còn bọn kia mượn họ làm cả. Vì lẽ ấy, ở Huế giới học trò đồn với nhau là tôi học giỏi lắm. Đến năm tôi ra Huế thi, khi vào trong trường thi cũng như ở nhà trọ, các anh quốc tử giám đều nói, chỉ sợ anh giành thủ khoa thôi. Đó là điều ở ngoài ý tưởng của tôi. Tôi ở Trường Đốc 3 năm, gặp quan đốc học là tiến sĩ Hồ Trung Lương, văn chương mực thước, tính khí ôn hòa, thầy trò tương đắc, học hỏi được nhiều. Đến năm thứ 2, quan đốc hạch lược bị 3 trường, học trò đến non 2000. Tôi đổ đầu xứ. Tôi cũng nên nói thêm là thời kỳ này, tôi kiếm được ít nhiều tiền nhờ vào những việc đối với người đời nay là kỳ quái. Nhưng thời chúng tôi là việc rất thông thường mà học trò gọi là có tiếng tăm không mấy ai tránh khỏi. Làm bài thuê cho bọn con quan và nhà giàu. Bọn này chả cần học hành gì, chỉ cần chút tiếng tăm với đời nên rất cần thuê mướn. Còn bọn học trò chúng tôi chẳng ai tự hỏi thế là xấu hay tốt. Người ta còn dám khoe chuyện ấy ra chỗ công cộng, xem như một vinh dự nữa là khác. Chỉ biết ai cao giá hơn thì mình nhận lãnh để lấy tiền tiêu. Tôi bao thầu luôn một lúc 2 cậu ấm sinh, lương mỗi tháng 2 đồng 2 nhân 2 cộng với lương học sinh của tôi là 1 đồng 8. Nên biết lúc ấy một con bò to giá 3 đồng, 4 đồng thì biết giá trị đồng bạc thế nào. Tôi lãnh cả 3 lương, suốt năm chả làm gì, để mặc cho các cậu rong chơi thả cửa. Rồi đến ngày hạch trọng, tôi làm bài thế cho bọn họ. Vì thế, tôi phải thức suốt đêm để lo luôn một lúc những 3 bài văn cho mình và cho 2 cậu ấm. Cũng thời kỳ ăn lương học sinh này đã xảy đến cho tôi một chuyện khó quên. Ở Quảng Nam gần Trường Đốc, có một tòa văn miếu thờ Đức Khổng Tử rất lớn, tọa lạc trên một khoảnh đất rộng, cách đường quốc lộ trên 100 thước. Người ta đã trồng một dãy cây mù u, để cho khổng miếu thêm phần thâm u, uy nghi. Từ dãy mù u đó đi vào miếu, có một con đường cái. Qua khỏi cửa lớn, hai bên ngôi nhà treo chuông trống, vượt qua 2 dãy nhà dài thờ Thất Thập Nhị Hiền, là 72 vị học trò giỏi của Đức Khổng Tử, mới tới tòa điện đồ sộ. Tuy tòa văn thánh về lối kiến trúc và việc thờ phụng giống hệt văn miếu Phủ Điện Bàn đã nói trên kia, nhưng đây là chỗ thờ tự chính thức của cả một tỉnh lớn, nay bao gồm Quảng Nam, Quảng Tín. Chú thích: tỉnh nằm giữa Quảng Nam và Quảng Ngãi, thời Việt Nam Cộng Hòa. Biên tập viên, hết chú thích. Nên đương nhiên phải có một quy mô đặc biệt. Đến kỳ Tế Xuân hay Tế Thu, thường có quan bố chánh, như chức phó tỉnh trưởng ngày nay, ở tỉnh vào, đứng chánh tế bàn thờ Khổng Phu Tử, quan đốc học chánh tế miếu Khải Thánh Công. Các quan phủ, huyện, huấn giáo thì chia nhau đứng các bàn thờ như thập triết, thất thập nhị hiền vân vân, đều do tỉnh phân định, có giấy tống đạt trước, và sinh viên thì áo rộng, khăn đen tề chỉnh thị lập. Lễ sinh sang trọng trong hia mũ tán sướng, dẫn lễ và đọc văn. Trên bàn thờ chính, người ta đặt lễ tam sanh, dê, bò, heo. Các bàn thờ dưới thì mỗi nơi chỉ tế một con heo. Đêm ấy anh em học sinh tề tựu về rất đông. Chúng tôi gặp nhau thôi thì vui mừng, hết nói chuyện này tới chuyện khác. Khuya quá rồi mạnh ai nấy ngủ. Khi nghe chiêng trống đánh vang lừng, mắt nhắm mắt mở chạy vào thì đã quá trễ rồi. Khi tế xong các quan xuống nhà quan cư uống trà. Quan bố nói với quan đốc. Sinh viên trễ nải như thế thì phải khiển phạt. Quan đốc lúc ấy, không phải cụ Hồ Trung Lương, là một người tính nghiêm khắc, lại đương bệnh. Nên lúc về trường bảo thơ lại làm tờ bẩm tỉnh, xin tước ngạch của 10 học sinh đi trễ ấy. Trong số đó có nhiều anh nhà giàu, chỉ có tôi là nghèo. Các anh ấy vào kêu xin quan đốc không cho. Họ ra bảo tôi. Anh vào mà xin đi. Tôi nói, các anh xin không được thì tôi vào cũng vô ích. Bây giờ chúng ta ra tỉnh xin thì hơn. Các anh ấy nói, quan bố chánh Bình Nhật có biệt nhãn đối với anh lắm. Không lẽ ngài nỡ tước anh? Anh đã không bị tước thì chúng tôi cũng được tha. Tôi nói, quan tổng đốc Hồ Đắc Trung trước có ở học sinh, sau thì đổ cử nhân làm quan. Chẳng lẽ anh học sinh này lại tước anh học sinh nọ? Bây giờ ta vào quan tổng đốc trước, xem sự thể thế nào, rồi sẽ vào quan bố chánh sau. Anh em đồng ý vào bái quan tổng đốc. Ông nói, các thầy ngũ chi hung rứa, thôi lần ni tha cho, lần sau không tha nữa đó. Chúng tôi mừng quá, kéo nhau qua bái quan bố chánh. Quan bố nói y như lời quan tổng đốc. Chúng tôi về. Chú thích. Xin bạn đọc lưu ý, thời ấy các quan uy quyền rất lớn, như tổng đốc, bố chánh, mà vẫn gần gũi, tiếp xúc học sinh dễ dãi như thế, thì tự nhiên việc học phải được chăm sóc, được đề cao. Hành chánh và giáo dục xưa có nhiều khuyết điểm, nhưng vẫn chú trọng sự thân dân. Nguyễn Văn Xuân, hết chú thích. Lúc ấy có người con ông Bá Năm ở làng Bình Cư, huyện Đại Lộc vào học sinh một lần với tôi. Anh ấy học tầm thường, thấy tôi học được có ý mến. Một hôm anh bảo tôi, mời anh về nhà tôi chơi. Nếu anh bằng lòng, tôi sẽ thưa với cha tôi gả em gái tôi cho anh. Em tôi khá lắm, anh sẽ không chê được. Tôi về thưa với cha mẹ. Mẹ tôi bảo, mẹ nghe nói nhà ấy giàu lắm, nếu con làm rể họ, chắc nhờ đỡ. Con đi coi mắt thử. Cha tôi cũng nói, anh học mời, con cứ đi. Tôi đi với bạn tôi lên Bình Cư. Ngay tại bờ khe nước trong leo lẻo cạnh nhà ông Bá, tôi đã thấy người con gái mình muốn tìm gặp. Tôi hồi hộp vì thấy cô đẹp đẽ và khỏe mạnh. Nhưng tất nhiên chúng tôi không ai dám nhìn nhau cho tường vì cả hai e thẹn. Chúng tôi vào nhà, ông Bá và anh học tiếp đãi nồng hậu. Ít lúc sau, ông Bá cho người mời cha tôi lên chơi. Khi gặp nhau, hai ông chuyện trò vui vẻ. Rồi cha tôi mời ông Bá xuống nhà chơi, ông nhận lời. Nhưng đã mấy tháng vẫn không thấy ông Bá đến, chúng tôi có ý ngờ. Vừa dịp ấy, có người em ông Bá, tức chú ruột anh học, đến bảo riêng với tôi. có chuyện chậm trễ này là do anh học. Anh ấy có bàn với cha. Anh hà ngại học giỏi thật, nhưng xưa nay thi cử có số mạng. Nhiều người học rất giỏi mà thi không đỗ, kết cuộc nghèo khổ. Sang năm đây đến khoa thi, chờ gần ngày thi, cha sẽ xuống thăm và đưa anh ấy lên đường một thể. Nếu thi đỗ thì gả, mà hỏng thì thôi. Ông bá nghe lời anh học nên dần già chưa xuống đó. Nghe nói tôi sững sờ. Tôi không ngờ lòng người điên đảo đến thế. Liền đó, tôi xin cha mẹ tôi tuyệt giao với nhà đó. Tôi cũng nhân danh cha tôi viết một bức thư rất dài, tình tứ thống thiết, đã mạ nhân tình thế thái. Thư gửi ông bá đoạn giao xong, tôi cũng nhất thiết không gặp mặt anh học nữa. Tôi lại tiếp tục việc học, muốn không nghĩ gì tới việc cầu hoàng. Nhưng nào ngờ, chim xanh thật khéo đa đoan, dàn ra những cảnh hoang đường đào nguyên. Lại có một anh học sinh đồng song với tôi là con ông Tú Bảy ở làng Cổ Tháp. Cha anh với cha tôi là bạn thân, mà anh với tôi là đồng song, tức học chung một trường, nên chúng tôi rất thân nhau. Ngày kia anh học ấy bảo tôi. Ông Tú ở làng Cù Bàn, bà con với tôi, giàu lắm. Ông Tú có người con gái tên X, người đẹp mà nết rất tốt. Tôi thường đến thăm chơi nên biết rõ ràng. Tôi nghĩ trai tài gái sắc nên cho gặp nhau. Anh đi với tôi một bữa xem mặt. Nếu anh ưng thuận, cha tôi nói với ông Tú một tiếng là xong. Tôi nói, cha mẹ tôi nghèo, nếu nói mà họ không gả, e mất thể diện. Tôi không chịu đi, nhưng anh học cứ ép mãi. Chiều lòng anh, tôi phải ra đi. Chứ thật tình tôi đã có những định kiến không hay về các gia đình nhà giàu rồi. Chúng tôi tới nhà ông Tú Tê. Đã gần trưa, vì đường xa. Anh học giới thiệu xong, ông Tú tiếp đãi nồng hậu. Ông nói, tôi quen biết với nhà thầy lâu lắm, vì xa cách nên ít tới thăm. Nay gặp thầy lên chơi tôi mừng lắm. Anh học xuống nhà dưới nói với bà Tú. Đó là anh học sinh bạn tôi, lên coi mắt cô X đó. Nhà dưới và nhà trên sát vách nhau, nên tôi nghe bạn nói và nghe cả lời bà Tú đáp. Còn X, tàu đã gả cho con Quảng Nghi rồi, còn đâu mà coi mắt. Tôi lại sững sờ lần thứ hai. Quảng Nghi là một đại phú gia lừng lẫy trong tỉnh, không ai không biết. Ruộng đất hàng nghìn mẫu, nhà thì toàn ngang dãy dọc, tiếng đồn khắp xứ. Nay bà ấy nói vậy thì rõ ra hạng tham giàu sang ra mặt rồi. Còn ngồi làm chi ở đây nữa? Tôi lập tức đứng dậy cáo từ. Ông Tú nói, trưa rồi nắng lắm, không mấy khi thầy lên. Mời thầy ngồi lại nói chuyện đã. Ông Tú cố ý cầm tôi không được, ông ấy nhờ anh học. Nhưng tôi giận lời bà Tú, quyết ra về. Ông Tú theo ra tới ngõ nói mãi. Tôi nể ông trở vào. Một lát sau, thấy dọn cơm lên thật thịnh soạn. Tôi ăn cơm xong, cáo từ ngay, không kịp biết mặt mũi cô X ra sao. Dọc đường anh học trách tôi. Việc này chưa phải là tuyệt vọng, sao không ở lại một lúc nữa cho biết mặt mũi cô X? Ông bạn nóng tính quá. Chớ theo lời ông Tú nói với tôi thì cô ấy chưa gả cho ai cả. Ông Tú có tỏ ý thích anh lắm, chỉ có bà Tú nói lôi thôi đó thôi. Tôi quyết liệt. Tôi vẫn cảm ơn ông Tú lắm, nhưng bà Tú đã thốt ra một lời thô bỉ như thế. Xin anh đừng đề cập đến chuyện ấy nữa làm chi. Sau đó, anh học cũng giận bà Tú lắm, không đến đó nữa. Những việc xảy ra kết thúc hai vụ hôn nhân hụt này, đáng lẽ tôi nên để lại phần sau. Nhưng vì tôi muốn dành phần ấy lại cho một vụ khác, nên tưởng cần kể tiếp để trình bày thêm vài khía cạnh nhân tình thế thái thời ấy. Sau khi tôi đỗ cử nhân, thì ông bá N có xuống thăm và đi mừng. Ông bá ngậm ngùi nói với cha tôi. Cũng vì con tôi không có phận nên xui cho công việc ngang trái như thế này. Cha tôi tìm lời an ủi. Còn ông Tú Tê không đến, nhưng nhờ ông Tú Bảy, là cha anh học, bạn cha tôi, đến mừng thi đỗ, rồi đưa cho cha tôi một phong thư và nói. Thơ của ông Tú Tê gửi nói việc hôn nhân của ông cử đó. Ông Tú Bảy lại nói thêm với cha tôi. Ông Tú Tê bà con với tôi biết ông ấy là người rất tốt, ông bạn nên làm xui với ông ấy. Tôi ngồi đó nghe hai ông nói chuyện, rồi cha đưa phong thư của ông Tú Tê cho tôi và bảo. Việc này cha giao trọn quyền cho con liệu định. Tôi thưa. Việc này, khi trước tôi đã thưa rõ với cha mẹ cách đối xử của bà Tú, và tôi chắc anh học cũng đã thưa với bác đầu đuôi câu chuyện rồi. Vậy xin bác đừng đề cập đến chi nữa. Xin nhờ bác chuyển giúp lời cảm ơn ông Tú Tê thôi. Còn phong thư này xin để nguyên trao lại. Nếu mở xem rồi không biết trả lời sao cho phải phép. Ông Tú Bảy nói. Ông cử nói thế thì thôi, chúng tôi biết làm sao hơn. 3 ngày sau có người bà con của tôi ngủ ở làng Cù Bàng, gần nhà ông Tú Tê đến bảo miệng với tôi. Cô X, con ông Tú nhờ tôi nhắn lại. Lễ ăn mừng thi đỗ đó, tiêu tốn hết bao nhiêu, cho cô ấy biết, cô ấy sẽ cho người đem bạc đến giúp. Dù bao nhiêu cô ấy cũng hết sức lo liệu cho. Tôi nói. Anh nói lại là tôi xin cảm ơn, tôi đã có đủ tiêu, không dám mượn. Lại nghe bữa đám hát mừng tôi ở đình làng, cô ấy có dẫn một người đàn bà lạ đến xem. Tôi không để ý tới việc ấy nữa. Những hành động của tôi trong những việc kể trên đều do tính thiếu niên khách khí xui nên, và tôi cũng không hiểu tại sao lúc ấy tôi đi tìm người bạn trăm năm mà không biết chú ý tới chính người ấy. Lại chỉ theo dõi những cử chỉ, phẩm bình của những người chung quanh chẳng liên quan gì tới mình và hạnh phúc của mình bao nhiêu. Đó đều là do cái tập quán của đương thời, thấy ai cũng thế thì mình cũng làm y như thế, không tìm hiểu sâu xa gì cho mệt trí. Cũng do tính khách khí đó của tuổi trẻ mà có lần tôi đã tỏ ra một thái độ thiếu nhã nhặn với một bậc lão trượng, ông Quảng Nghi. Như tôi đã nói trên kia, ông Quảng Nghi rất giàu. Nhưng tuy nhà ông ở cách xa nhà tôi không đầy 5 cây số mà tôi chưa hề đến. Tôi không biết tổng số ruộng đất bao nhiêu, nhưng ở trong miền, hễ đi đến đâu thì cũng nghe có ruộng Quảng Nghi. Người ta đồn là khi chia gia tài, mặc dầu ông có 10 mấy người con, thế mà phần chia cho con trai đến những 300-400 mẫu. Tuy đối với nam phần, cái giàu đó chưa thấm vào đâu, nhưng ở trung phần, chắc ông cũng dự vào hàng cự phú, và hạng này cũng rất ít ỏi. Nghe nói ông Quảng Nghi ít học và ít ưa văn học. Có một ông rể là bác sĩ Lê Đình Thờ. Chú thích, tức Lê Đình Thám. Nguyễn Đắc Xuân, hết chú thích. Con ông tổng đốc Lê Đỉnh trong xã tôi. Nhưng chàng rể và ông gia không tương đắc. Rồi sau vợ chồng ông Thờ cũng ly dị, mỗi người lập gia đình riêng. Nhà ông Quảng có nhiều sở, mà phần nhiều chỉ để chứa lúa. Cách đến, phi tá điền thì là con nợ. Còn những bậc thượng lưu xã hội ít thấy đến, mà nếu có đến, chắc cũng vì mục đích tiền tài. Thời ấy tôi đang học chữ Pháp ở nhà ông Phủ Sáu, còn cụ Tổng đốc Hoàng Diệu ở làng Xuân Đài. Ông Phủ Sáu là xuôi gia với Quảng Nghi. Ngày kia quá trưa, tôi nằm trên phản nhà trên, thấy một người chừng 60 tuổi cởi ngựa đến trước sân. Em nhỏ vào nói với tôi đó là ông Quảng Nghi. Tôi nghĩ nếu mình chào hỏi lễ độ, sợ ông ta nghĩ mình muốn vay tiền. Tôi nằm yên không nói chi. Khi nghe ông Phủ sắp lên, tôi bỏ ra nhà sau. Ông Quảng Nghi không biết tôi là ai. Đó cũng là lúc tuổi trẻ phụ khí mà thất lễ với một ông già. Gia đình tôi xưa nay vẫn theo đòi nha học. Nhưng sau cơn binh lửa do người Pháp gây ra, nhà ông tôi bị cháy, không còn một quyển sách. Lúc ấy tuy có người tàu chở sách in từ bên tàu qua bán, nhưng giá cao, chúng tôi không có tiền mua. Nhờ ở các làng lân cận có nhiều nhà còn sách cũ như Ngũ Kinh, Tứ Thơ, Trung Quốc Sử, Đường Thi, Cổ Văn, v.v. Tôi mượn lần hồi những sách ấy mà học. Gặp khi trường đốc ra một bài văn mạo thì cần phải nghiên cứu nhiều sách mới xong. Nhưng tôi thường gặp phải trở lực sau đây. Có nhiều người không tốt, mượn sách của người ta đem về học rồi cướp luôn không trả. Chủ có sách không dễ tính nữa, nên khi tôi đến mượn nhiều quyển, họ bảo: "Anh cứ ngồi đó, xem xong rồi trả lại tôi." Tôi phải vâng theo mệnh lệnh của người có sách, dở ra đọc đi đọc lại, phải gắng nhớ. Gặp những đoạn quá dài, khó nhớ, tôi phải ghi chép từng đoạn cần thiết đem về. Phương pháp học như thế thật gian khổ, nhưng nó bắt tôi phải cố gắng tới mức tối đa, phải tập vận dụng trí nhớ và óc tìm hiểu thật kỹ. Do đó, tôi thu được một kết quả rất khả quan, mà đặc biệt giúp tôi nhớ sách rất nhiều. Nhưng có nhớ nhiều cũng chẳng qua mấy bộ sách cổ mà thôi. Nên sau này khi ứng phó với thực tế, tôi thấy nó chẳng giúp ích gì bao nhiêu. Ngoài các sách ấy, thật tình tôi cũng chả thấy có sách gì khác. Mà dù có sách lạ, người có sách, nếu không phải là những kẻ theo đạo Thiên Chúa, cát cố, thì đều phải giấu kín. Thành ra tuy tiếng học trò thi, và trong anh em tôi thiếu gì kẻ nay mai phải ra gánh vác trọng trách quốc gia, mà chúng tôi đối với việc đời, việc thế giới đều ù ù, cạc cạc. Ngoài ông Tàu mà chúng tôi hằng tụng trong sách cổ, thì nay chỉ biết thêm ông Tây. Mẹ tôi thường nói, mạnh như Tây, ai cũng sợ. Nhưng ngoài cái sức mạnh thể chất của họ, tôi cũng không bao giờ để ý xem họ còn có sức mạnh nào nữa không. Suốt thời kỳ này, chỉ có một lần tôi được đọc một quyển sách lạ, Trung Quốc Hồn, do một người bạn cho mượn vài ngày. Tôi thích nhất câu chữ Hán này. Tây phong nhất dạ thôi nhân lão, điêu tận châu nhang, bạch tận đầu. Tôi dịch và đặt câu hát. Gió Tây thổi rốc đêm trường, làm cho râu bạc tóc sương chúng mình. Ai ơi là kẻ hữu tình, đem vàng mà chuộc xuân xanh trở về. Quyển Trung Quốc Hồn sau đó bị cấm. Nó như một cơn gió nhẹ thổi qua, muốn lay động chút ít tư tưởng cô lậu của chúng tôi, nhưng mới gợn một tí trên da đã phụt tắt. Nhưng thực sự tình hình học vấn và tư tưởng ở tỉnh Quảng Nam thời này và trước đó có đến nỗi bế tắc như vậy không? Tôi nghe nói ở tỉnh tôi, từ khoa Ngũ Phụng Tề Phi, chú thích, tức là khoa 1898, có 5 vị đỗ đại khoa, 3 tiến sĩ, 2 phó bản, hết chú thích. Về trước, là thời kỳ văn học cực thịnh. Văn học thời kỳ đó đào tạo được nhiều nhân tài ích quốc, lợi dân. Cụ Phạm Phú Thứ ở làng Đông Bàn đỗ tiến sĩ, làm thượng thơ, nổi danh Thanh Liêm, Cương Trực. Cụ đi sứ ngoại quốc, nhiều lần thu góp những công trình phát minh mới lạ ở nước ngoài, làm biểu tâu vua. Cụ còn đem kiểu xe trâu Ai Cập về dạy dân thực hiện. Và sau đó, Quảng Nam, Quảng Ngãi dùng kiểu xe trâu đó. Lại đem những quyển sách, Bát Vật Chí, Khai Môi Yếu Pháp, Vạn Quốc Công Pháp, truyền bá trong nước, mở mang trí thức người Việt. Cái tư tưởng hợp thời ấy nào kém chi cụ Nguyễn Trường Tộ. Nghe nói khi cụ tâu những việc xe lửa chạy bằng than đá, xe hơi chạy bằng điện, vua Tự Đức nói: "Vạn vô thử lý." Rồi vu cho cụ mượn thế ngoại quốc, hống hách triều đình, làm tội cách chức, sau mới khôi phục. Điều này chỉ là chuyện kể lại vô bằng, tôi ghi thêm cho biết cái dư luận thời ấy. Cụ Nguyễn Thuật, hiệu Hà Đình, ở làng Hà Lam, phủ Thăng Bình, văn hay chữ tốt, đỗ tiến sĩ, làm thượng thơ, đi sứ ngoại quốc nhiều lần, đều được ngoại quốc trọng vọng. Thi của cụ Hà Đình rất hay, còn lưu lại câu: "Thập lý Hà Phong hương bất đoạn, bản kiều Tây Bạn thị Ngô Gia." Nghĩa là, 10 dặm gió sen thơm chẳng dứt, phía tây cầu ván đó nhà tôi. Và câu: "Lâu đài ảnh ngoại tân phiêu bạc, tiêu cổ thanh trung cựu chiến trường." Nghĩa là, ngoài bóng lâu đài tàu kiểu mới, trong sân đờn sáo chiến khu xưa. Người Tàu đọc và phê thi trung hữu họa, tức trong thơ như có hình vẽ. Cụ Hồ Lệ, cử nhân Canh Ngọ, tức năm Tự Đức thứ 23, năm 1870. Làng Phú Mỹ, huyện Duy Xuyên. Thân sinh ông Cử Hồ Ngận, Hội An. Cụ làm thượng thơ bộ lại mấy chục năm, thật thanh liêm. Con cụ đông lắm, mà trong khi cụ ở chức đầu triều, không người con nào thi đỗ. Chỉ sau khi mất rồi, các cậu con học trường đốc với tôi mới có 2 cậu đỗ cử nhân. Các cậu không đỗ đều học hành khá. Cụ Hồ Lệ, thời làm thượng thơ, rất giống Nguyễn Thân. Một người đã diệt các lực lượng Cần Vương và có tiếng tàn ác. Một lần Nguyễn Thân đi đánh tan quân Phan Đình Phùng về, có mấy chục phủ hạ của Phan ra hàng, Nguyễn Thân đem chém hết. Cụ Hồ Lệ bất bình mà không biết làm sao, bèn không qua lại giao thiệp nhau, dù cả hai đều có thế lực lớn ở triều. Vừa lúc đó, cậu con đầu cụ Hồ Lệ cởi ngựa đi qua chỗ đóng quân của Nguyễn Thân mà không xuống ngựa. Nguyễn Thân bắt giam, có ý đợi cụ Hồ Lệ sang hạ mình xin. Nhưng cụ vẫn không tới. Nguyễn Thân ra lệnh chém con cụ. Xem chuyện ấy, chắc độc giả thấy rõ sự cứng cỏi của cụ Hồ Lệ và sự tàn bạo của Nguyễn Thân khủng khiếp đến mức độ nào. Con một vị đầu triều còn bị chém dễ dàng như thế, thì kể gì hạng Lê Thứ. Cụ Hoàng Diệu ở làng Xuân Đài, Điện Bàn. Khi cụ nhậm chức tổng đốc ở Hà Nội, cụ về nhà thăm mẹ, hội họp bà con đông đủ, ký thác mẹ và nói: "Chuyến đi này không có ngày về." 3 năm sau, cụ tử tiết ở Hà Nội. Cụ Phan Châu Trinh ở làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, là một chí sĩ rất có uy tín ở Quảng Nam. Lúc cụ chết ở Sài Gòn, không chỉ đám thân hào nhân sĩ, mà cả giới lao động thợ thuyền cũng đều biểu tình, bãi khóa, mặc kệ pháp bắt bớ, giam cầm. Ảnh hưởng cụ Phan Châu Trinh lớn lao, chắc hẳn tại cụ dám hô hào dân chủ, đề xướng dân quyền vào một thời mà sĩ phu, dù người rất nhiệt thành như cụ Phan Bội Châu, cũng chưa dám vượt qua lý tưởng tôn quân. Về cuộc đời của cụ, nhiều sách đã đăng, tôi không dài dòng làm chi. Đã nhắc đến cụ Phan Châu Trinh, tôi không thể không nhắc đến những đồng chí lừng danh của cụ như Trần Quý Cáp, Bất Nhị, Huỳnh Thúc Kháng, Thạnh Bình Tiên Phước, Mai Bị, Nông Sơn, Phan Thúc Duyện, Phong Thử, Phan Khôi, Bảo An, vân vân. Các vị này khi tôi lớn lên thì lớp ở Côn Lôn, lớp bị xử tử, lớp tha hương. Riêng cụ Huỳnh Thúc Kháng, lúc tôi về làm việc tại Huế, vẫn được gặp gỡ trong các buổi hầu cụ một vài ván tổ tôm tiêu khiển. Thành thật mà nói, nếu không biết danh cụ là nhà cách mạng, thì tưởng như là mình đang đối diện một nhà nho uyên bác, thuần nhã, sống một đời giản dị. Con người như thế mà có một sức lôi cuốn kỳ dị. Năm 1946, lúc xảy ra toàn quốc kháng chiến, cụ đại diện chính quyền lúc ấy về kêu gọi nhân dân tham gia. Tức thì thân hào nhân sĩ khắp tỉnh, dù ở nhiều nơi rất xa xôi, cũng đổ về nghe cụ diễn giảng. Sở dĩ người ta hâm mộ cụ đến cực điểm như thế, không phải vì lối nói của cụ. Cụ nói ít hấp dẫn, nhưng vì danh vọng của cụ. Phải nhìn nhận là người ta đã dùng người vào những cương vị thật xứng hợp. Đó là nói về lớp các nhân vật trong phong trào Duy Tân. Còn các nhân vật trong cuộc khởi nghĩa vua Duy Tân thì Tây học có các ông Thái Phiên, Lê Đình Dương, Phan Thành Tài. Ông Thái Phiên, người làng Nghi An, huyện Hòa Vang. Cuộc đời cách mạng của ông nhiều người biết. Ông Lê Đình Dương, con cụ Tổng đốc Lê Đỉnh, đồng xã với tôi, mới bổ y sĩ ở Hội An, cũng đồng mưu trong vụ này. Sau bị đày lên bang Mê Thuộc, rồi nghe đâu bị bỏ thuốc độc chết khi ông đau nằm ở nhà thương. Ông Phan Thành Tài, làng Bảo An tiếp giáp với làng tôi. Ông giỏi chữ Tây. Lúc phong trào Duy Tân có lập trường dạy chữ Tây. Trong vụ biến động vua Duy Tân, ông Phan đem các đạo quân khởi nghĩa bao vây thành tỉnh Quảng Nam. Nhưng các quan tỉnh đã biết trước dự phòng nên không vào tỉnh được. Ông giải tán rút lên miền núi. Sau, người Pháp đem lính tập đóng tại làng Bảo An, bắt buộc thân nhân phải đi tìm ông cho được. Nếu không, thân nhân phải liên lụy. Ông Phan sợ để khổ cho bà con nên phải về hàng và bị xử tử. Lúc ấy, tôi đang trọ ở nhà ông huyện Thạnh, làng Bảo An, để học nên biết rõ. Riêng trong vụ vua Duy Tân, chỉ có cụ Trần Cao Vân là một lãnh tụ nổi tiếng theo cựu học, so với ba nhân vật kể trên. Cụ ở làng Tư Phú, cách nhà tôi không đầy 2 cây số, bạn học của cha tôi. Cụ học giỏi và rất tinh dịch lý. Vẫn nghe nói cụ đoán quẻ tiên tri nhiều việc, nhưng tôi chưa biết hư thật ra sao. Chỉ có việc này tôi chứng kiến xin trình bày lại. Năm ấy, cụ ở Côn Lôn về, chính quyền bắt cụ phải làm nhà ở trong thành tỉnh Quảng Nam. Có lẽ để dễ bề kiểm soát. Lúc tôi thi đỗ về nhà chừng hơn nửa tháng, ngày kia cha tôi bảo. Ông Trần Cao Vân là bạn với cha, con xuống thăm cho phải phép. Cha con cùng đi xuống tỉnh, vào đến góc đường của thành, thấy cụ Trần chít khăn nâu, mặc áo rộng nâu, đứng chực ai sẵn ở đó. Cha tôi hỏi, anh làm chi mà đứng ở đây? Cụ Trần trả lời, tôi làm quẻ, biết ngày này, giờ này có quý nhân đến, nên ra đón rước. Rồi cụ hỏi, Đây là ông cử mới phải không? Cha tôi đáp. Dạ phải. Rồi hai người dắt tay nhau về nhà cụ, trà nước, ăn cơm. Ngoài những chuyện hàn huyên thì chúng tôi không nghe cụ nói về chính trị. Thật ra, cụ Trần Cao Vân cả đời chỉ biết làm chính trị. Cụ hay ở Bình Định, ít khi về Quảng Nam. Ở Bình Định, học trò cụ nhiều lắm, nhất là các hạt Phù Cát, Phù Mỹ. Trong vụ Khất Sưu, các ông Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thúc Duyện đều bị đày ra Côn Lôn, mà riêng cụ còn bị giải về Bình Định kết án, sau mới đày Côn Lôn. Lúc được tha, cụ cũng hay về làng Tư Phú và các làng lân cận. Tôi thường gặp cụ đi đó, đi đây, để làm thầy địa, tức kiếm ngôi mã tốt cho các thân chủ. Mà tôi chắc cụ không phải hoàn toàn vì mục đích làm địa. Khi tôi vào hậu bổ tỉnh Bình Định, nghĩa là sau biến cố đời vua Duy Tân đã mấy năm, cụ Trần đã bị Pháp xử tử ở Huế lâu rồi. Thế mà ngày kia quan tổng đốc Bình Định tiếp được một mật thơ của tòa sứ đưa lên tỉnh nói. Vợ con Trần Cao Vân hiện ở trong dân, thuộc huyện Phù Cát, tỉnh phải phái người ra đó bắt. Quan tổng đốc Võ Liêm phái tôi đi bắt. Tôi đến huyện gặp tri huyện là Kiều Hữu Hỷ, vốn đồng niên với tôi. Tôi nói, bà này ở gần nhà tôi, chồng bà chết vì việc nước, chúng ta nên đối đãi với bà cho có lễ độ. Quan huyện đồng ý. Chúng tôi đến nhà trọ bà ấy bày tỏ đầu đuôi và mời mẹ con bà về tỉnh. Quan tổng đốc trải chiếu mời mẹ con bà ngồi. Đó là một đặc ân ít khi thấy đời ấy. Và lấy cung khai. Mẹ con bà khai. Chúng tôi vì nghèo túng nên đến nhà mấy người học trò cụ Trần vay mượn chút ít tiền, không có mục đích gì khác. Quan tổng đốc cho giữ mẹ con bà ở nhà thị sự là nhà lính. Bà ấy trên 50 tuổi, con gái trên 20 tuổi, nói năng hoạt bát, tỏ ra người hiểu biết nhiều. Tôi có giúp chút ít tiền và dặn lính giúp đỡ họ. Chuyện của bà chỉ có vậy. Thế mà tòa sứ nghi ngờ hỏi đi, hỏi lại. Mãi sau vài tháng mới được đưa về Quảng Nam. Sau đó một năm, tôi bổ tri huyện Phù Cát. Đến nơi quen biết dân tình, tôi mới hiểu một điều khiến tôi kinh ngạc. Người dân ở Phù Cát tưởng nhớ cụ Trần lắm. Người ta phục cụ, trọng cụ và yêu cụ, cho đến nỗi nhiều gia đình dỗ cụ như đối với thần linh. Nhưng họ cẩn thận sắm lễ vật và viết văn tế, rồi đợi nửa đêm mới bày ra cúng tế. Thế mà chưa hết, còn có một nguồn dư luận truyền riêng với nhau trong bóng tối. Cụ Trần còn sống chứ chưa chết đâu. Tôi chưa thấy ở đâu mà lại có quần chúng tôn thờ lãnh tụ như thế. Hình như trong đó có điều gì huyền bí. Những sự kiện trên đây chứng tỏ là khi tôi mở mắt chào đời cho đến khi tôi lớn, thì có biết bao nhiêu danh nho chí sĩ đã đứng lên không chỉ làm rạng rỡ một tỉnh Quảng Nam mà còn vang tiếng cho cả nước, rúng động đến Pháp quốc. Ba nhân vật lừng lẫy nhất, cụ Phạm Phú Thứ, cụ Nguyễn Duy Hiệu, cụ Phan Châu Trinh, cho đến nay sách vở bên Pháp còn lưu truyền sự tích. Cụ Nguyễn Duy Hiệu, lãnh đạo quân Cần Vương, tôi có kể qua sự tích ở trên kia, là một nhân vật nổi tiếng cương nghị, bị xử tử ở Huế. Lớp Cần Vương qua rồi, tới lớp phong trào Duy Tân, kẻ bị chết bị đày. Chưa kịp ra khỏi ngục tù thì đàn em đã đứng lên kế tiếp sự nghiệp vua Duy Tân, rồi lại bị chém, bị giam. Suốt mấy mươi năm biến động không bao giờ dứt. Lúc tôi lớn lên thì các cụ ấy đang ở trong vòng lao lý. Lớp trẻ hơn có tinh thần, có chí hướng, đều bỏ nhà đi tìm đất khác hoạt động. Vì tỉnh nhà mật tháp của vây, khủng bố. Bởi thế, những sách vở hay, những bài ca ái quốc, những gương danh nhân rất nhiều mà phần lớn bị đốt, bị cấm. Người dân chỉ còn dám tâm niệm hoặc khẽ truyền bá với nhau trong bóng tối. Thành ra, chúng tôi chẳng biết gì, chẳng hiểu gì cho rõ. Việc nhiều khi mới xảy ra mà vội lấp vào chỗ quá khứ. Người vừa thấy đã thành ra thiên cổ. Tuy nhiên, cái danh vọng của các chí sĩ anh hùng Ngũ Hành Sơn ấy thật là thơm bất tận. Sau này những kẻ tài hèn sức yếu như chúng tôi chỉ biết có ăn học làm quan, thế mà đến đâu cũng được mọi người có biệt nhãn vì bảo là nhân vật Ngũ Hành Sơn, khiến phải giật mình lo ngại. Tâm trạng ấy tôi đã có lần ký thác trong đôi câu đối mừng bạn trong xóm. Học hành tầm thường được làm chánh tổng. Câu đối tuy chẳng hay ho gì, nhưng cũng là dịp để tỏ lòng sùng bái các vị trong tỉnh, nên xin chép lại đây. Khả sử cùng chính dư, đại nhi quốc, tiểu nhi hương, quân miền viên, vật dĩ thập lý hầu vi tiểu. Bất quá đắc tiền nhĩ, thượng vị đức, hạ vị dân, ngã hà hữu, diệt viết Ngũ Hành Sơn chi nhân. Tạm dịch. Anh từ nay giúp việc chính quyền, lớn thì nước, nhỏ thì làng. Anh hãy gắng tiến lên, đừng chê nhỏ tước hầu thập lý. Tôi chẳng qua kiếm tiền sinh hoạt. Trên vì vua, dưới vì dân, tôi chưa làm gì cả, cùng gọi người của núi Ngũ Hành. Từ khi tôi lớn lên, tôi thấy văn học tỉnh nhà càng ngày càng suy. Khoa Nhâm Tý năm 1912, trường Huế giải ngạch 32 cử nhân, mà Quảng Nam chỉ đổ 3 người. Ông Trịnh Luyện ở Quế Sơn, ông Trần Đỉnh ở Duy Xuyên, và tôi ở Điện Bàn mà thôi. Các tỉnh khác tiếp nối nhau, tình hình cũng chẳng khả quan gì. Tại sao? Vì phong trào Duy Tân kích thích mà phát động phong trào ấy, do các cụ tiền bối ở tỉnh ta. Không phải các cụ chán ghét cựu học, mà các cụ muốn tiếp thu khoa học mới ở nước ngoài để bổ túc cựu học. Người Pháp thấy xưa nay chẳng những người chống Pháp, phần lớn đều chịu ảnh hưởng sâu xa của cựu học. Các học thuyết nặng về đào tạo tinh thần ái quốc, nhân nghĩa đạo đức là công cụ để rèn đúc những ngòi khí tiết. Người Pháp rất sợ nó sẽ chặn đứng con đường thực dân đế quốc, nên tìm cách cắt đứt dĩ vãng, thay cựu học chữ Hán bằng chữ Pháp, kèm theo một ít chữ quốc ngữ để mị dân. Nhưng sau mấy chục năm tân học, chúng ta thu thập được những gì về văn minh vật chất. Trong khi đó, thì cái văn minh tinh thần của chúng ta bị sức mẻ khá lớn. Con người không có căn bản đạo lý, không có chỗ nương tựa tinh thần nên mất niềm tin. Đã mất niềm tin chánh thì tự nhiên phải tạo niềm tin giả. Đó là niềm tin vào đời sống và tiện nghi vật chất, tức các phương tiện mà lầm lẫn nó vào cái mục đích của đời người. Tôi trộm nghĩ Khổng giáo có ảnh hưởng sâu xa trong xã hội ta. Nếu ta không biết bảo tồn duy trì, thì khó giữ vững thế đạo nhân tâm. Huống chi trong chữ quốc ngữ của ta có gần phân nửa chữ Hán. Nếu ta không học chữ Hán thì làm sao hiểu cho chu đáo? Vậy học chữ Hán không chỉ tạo cơ hội tìm hiểu Khổng giáo mà còn để bồi bổ cho chính chữ quốc ngữ của ta nữa. Sau khi tôi hạch đỗ học sinh, tôi dạy học ở nhà ông Hương Thân ở làng Thượng Phước, huyện Đại Lộc được 2 năm. Nhưng ở gần nhà tôi có ông Hương Thành, tức ông Nguyễn Văn Thành, sau là nhạc phụ tôi, nói với cha mẹ tôi, xin mời tôi sau Tết đến dạy con ông ấy và học trò trong xóm. Mẹ tôi bảo tôi, Trang Năm, năm 1912, con sẽ đi thi, nên dạy gần nhà, tiền nhiều ít cũng được, mẹ không muốn con đi xa. Tôi vâng lời, đến dạy ở nhà ông Hương Thành. Nhà ông này vào hạng trung lưu. Dạy được vài tháng, tôi thấy bà Hương có ý chiều chuộng tôi. Mỗi lần tôi đi trường đốc, bà đều đưa tiền và đồ dùng. Có khi tôi viện cớ đã có đủ, không lấy. Thế mà đi một độ đường, vẫn thấy người giúp việc của bà chạy theo kêu đưa cho được. Tôi không nhận, người ấy bảo. Bà Hương biểu tôi nói thế nào cho thầy nhận, nếu đem về bà giận tôi. Người ấy năn nỉ mãi, tôi phải nhận. Lúc tôi đi về, người giúp việc ấy nói với tôi rằng, bà Hương thấy thầy nết na nên bà quý lắm. Bà thường nói, biết làm sao mình có một người con như thế. Bà ấy lại thường tới thăm cha mẹ tôi, chuyện trò tương đắc với mẹ tôi cả ngày. Có một bữa, tôi đương hầu chuyện cha mẹ tôi, vừa đâu người anh họ tôi đến góp chuyện, bảo. Bà Hương Thành nói mới kỳ lạ chớ. Cha tôi hỏi, nói gì? Anh ấy bảo, bà hỏi tôi rằng, nghe họ nói thầy học, tức là tôi, học giỏi lắm phải không anh? Tôi đáp, thưa phải. Bà lại nói, kỳ này thầy học đi thi, ai cũng cầu chúc cho thầy đỗ. Chỉ một mình tôi là cầu chúc cho thầy hỏng. Tôi ngạc nhiên hỏi, tại sao vậy, bác? Vì thầy ấy thi đậu thì thiếu chi nhà giàu họ gả con, đâu tới phần mình. Cho nên tôi mong thầy ấy thi rớt, thì tôi mới mong gả con gái mình cho thầy ấy được. Cha tôi có vẻ ngẫm nghĩ rồi bảo tôi, trông cho con thi đậu rồi cưới con bà ấy cũng được. Một lời tri kỷ, ngàn vàng khó mua, con nên nhớ. Tôi vâng dạ rồi nói sang chuyện khác. Bữa sau, tôi đến dạy, để ý xem, sau bao nhiêu tháng trời, thì thấy bà ấy có người con gái độ 15 tuổi, nhỏ thó, ở thôn quê nên không trang sức gì. Tôi đang lo học, không để ý. Khi gần ngày thi, tôi xin nghỉ dạy về nhà. Phụ huynh học trò, người thì một, kẻ đôi ba đồng bạc kèm lễ vật tiễn thầy. Ông bà Hương Thành đem đến những 20 đồng. Tôi chỉ nhận 5 đồng. Nhưng bà Hương không chịu, cứ nói nhỏ mãi với mẹ tôi. Lát sau, mẹ tôi gọi tôi, bảo. Con cũng biết mẹ con mình đâu có phải ham tiền của chi. Mẹ biết con từ chối là phải. Nhưng nghe lời bác con, mẹ nể quá, chẳng biết nói làm sao nữa. Thôi thì con cứ nhận đi cho bác con vui lòng. Tôi bất đắc dĩ phải nhận hết. Trước khi đi, cha tôi dặn, nhà mình nghèo thì cũng mặc kệ, con đừng làm thuê. Quan đốc học Hồ Trung Lượng nói, khoa này anh không đỗ cử nhân, khi về đây tôi đánh 30. Vì nếu anh không đỗ là tại anh ham tiền làm thuê. Tuân theo lời dạy của cha và thầy, tôi nhất định từ chối tất cả những người đến nhờ làm bài. Nhưng có một người cố ý thuê cho được tôi mà chịu riêng một trường nhất những 80 đồng, bằng 20 con bò. Mà lúc ấy giá thuê cao nhất chỉ 50 đồng. Chắc anh này có mục đích nào khác nếu không phải muốn làm rể một bậc đại phú gia. Tôi từ chối gì anh ta cũng không tha. Tôi nghĩ, với 5 đạo văn sách làm thêm một quyển không khó chi, nên nhận tiền anh ấy. Đã thế mà thôi đâu. Về sau, còn một ông bạn của cha tôi đến năn nỉ thuê cho người cháu. Tôi van đi, vái lại, mà ông ấy cứ nói mãi. Nói mãi. Tôi nể cho đến cái độ phải bảo. Thôi được, bác dặn anh ấy cứ mang tiền theo vào trường, tôi sẽ tìm người thuê cho. Thật xử sự đến nước ấy, chả còn biết cách gì khác hơn. Nhưng khổ nổi, khi vào trường lại tìm không được ai, thế là tôi lại phải nai lưng ra làm. Vậy là tôi có tất cả 3 quyển phải làm. Ở trong trường, tôi lo làm bài, không kịp ngưng lại một phút nghỉ ngơi. Sau này, tôi thấy sinh viên cử nhân lớp mới làm bài 4 giờ liên tiếp, đã vội cho là nhiều. Nhưng số giờ chúng tôi làm có thể gấp 2, vượt quá sinh viên. Mà nếu tôi không lầm, thì họ chỉ bỏ 7 giờ để làm bài trong một ngày. Sau khi lấy dấu nhật trung trở về, tôi chả còn biết trưa chiều gì nữa, cây bút thoăn thoắt không ngừng. May được sức khỏe dồi dào, văn tứ lưu lợi, nên trời gần tối thì bản thảo của mình và của họ đều đủ cả. Đem các bản của ai trao cho người đó xong xuôi, tôi mới lo phần của tôi. Có lẽ các bạn ngạc nhiên tự hỏi, làm sao tôi trao bản nháp dễ như vậy? Vì trường nhất mỗi vị hàng ngàn người, trại đóng gần nhau, họ bò qua bò lại dễ như chơi, chứ chẳng cần ma thuật nào cả. Mới chép bài của tôi được một tờ, tôi phải đốt đèn lên vì trời đất đã mịt mờ cả rồi. Nhiều thí sinh đã ra về. Các lều khác cũng bắt đầu khởi lên ánh sáng đèn sáp, đèn dầu leo lét, hắt hiu, như ngày hội thả đèn trên sông. Tôi cắm đầu viết, vẫn không dám cẩu thả một tí nào, vì bài làm mà lem nhem, móc, chữa nhiều quá, sẽ có ảnh hưởng rất tai hại. Viết xong thì đã khuya, nhưng nghe còn tiếng trống nên không sợ. Đó là tiếng trống thu quyển. Người bạn tôi ở lều gần bên, cũng vì làm thuê nên viết chưa xong, nhưng anh ta la to bảo tôi. Viết rồi ra trước đi, đừng đợi chờ mà ngoại hạng oan. Tôi không nỡ để bạn thui thủi một mình, nhưng anh ấy cứ giục, nên tôi xách quyển bài chạy ra nhà thập đạo. Chỗ họ thu quyển nạp vào, không kịp dò chữ nào cả. Một lát sau, bạn tôi cũng đem nạp, không dò. Chúng tôi lại chỗ góc đường nghe tiếng trống, thì còn một hồi trống nữa mới ngoại hạng. Nghĩa là quá giờ, quan không thâu bài nữa. Chúng tôi đâm ra tiếc rẻ. Nếu biết còn thì giờ, việc chi lại không dò quyển rồi sẽ nạp. Theo lệ trường thi, chiều tối có 3 hồi trống thu quyển. Quan trường muốn kéo dài thì giờ cho học trò khỏi ngoại hạng, thì đánh chậm lắm. Có khi kéo dài tới 11 giờ đêm. Đấy, các bạn trẻ nghĩ có ghê cái sức chịu đựng của nho sĩ khi xưa không? Vào trường lúc 5 giờ sáng, làm bài tới 11 giờ đêm. Như thế tổng số giờ ít ra cũng 13 giờ. Thật ra, thời chúng tôi, đi học đi thi mà bị đau ốm cũng là sự thường. Trường nhì, trường ba không dám làm thuê nữa. Thế mà sau khi yết bản xướng danh rồi, tôi được phép vào bộ học xem quyển. Thì trường nhất, năm đạo văn sách của tôi được 17 điểm. Trường nhì, 2 bài luận Hán văn 14 điểm. Trường ba, 2 bài luận quốc ngữ 12 điểm. Trường Phúc Hạch, 1 bài văn sách Hán văn, 1 bài luận Hán văn, 1 bài luận quốc văn 14 điểm. Tôi đỗ cử nhân thứ 10. Còn người bạn tôi nói trên đỗ tú tài. Tôi còn nhớ trước ngày đi thi một tháng, có một bữa anh em ấm sinh, học sinh. Còn bọn tôn sinh là con cháu vua chúa, ít gặp gỡ lắm. Nhóm nhau ăn cơm ở nhà trọ gần trường đốc. Có người đề nghị, chúng ta bói kiều xem thử ai thi đỗ. Tất cả đều đồng ý đưa quyển kiều ra bói. Tôi được câu. Làm cho mệt, cho mê, làm cho đau đớn ê chề cho coi. Các anh khác cũng được những câu khác. Một anh mới thâu hết các câu rồi nói to. Ở đây, một mình anh Hà Ngại đổ cử nhân thôi. Vì câu này có 5 chữ cho, tức là 4 trường và bộ duyệt y. Vả lại chữ cho là chữ chu, nghĩa là đổ, là chu y điểm đầu. Sau, quả nhiên chỉ một mình tôi đổ. Theo sự lịch duyệt của tôi, vấn đề bói toán không thể bác bỏ hoàn toàn được. Sau khi đổ cử nhân, tôi được ban mũ áo. Lễ ấy diễn ra tại bộ học. Khi lãnh mũ áo rộng, may 2 lớp, ngoài hàng đen, trong hàng trắng. Hốt và hia, bộ phái người tập lại. Tới, lui, đi đứng cho hợp triều nghi, để ngày sau vào điện Thái Hòa bái mạng. Lúc bái mạng có đại biểu bộ học và viện đô sát đến dự. Vọng bái năm lạy là lễ thành. Tóc lạy trời chứ vua có ở đó đâu. Sau đó, chúng tôi được vào nội ăn yến. 4 người một mâm rất thịnh soạn, nem chả, bánh trái nhiều lắm. Dùng không hết, gói đem về cho gia đình gọi là ơn vua. Theo thường lệ, ông thủ khoa phải xuất tiền túi làm tiệc đãi bạn đồng niên. Thủ khoa hay giải nguyên chỉ được danh, không có lợi. Khi bổ dụng và thọ hàm cũng như cử nhân mà thôi. Rồi mỗi người phải làm một bức trướng ghi tên cả 32 người, gọi là trướng đồng niên. Còn các tú tài được thưởng mỗi người một đôi giày hạ. Các ông cử đứng thứ 31, 32 và ông tú tài đứng thứ nhất, nhì, nào có hơn thua gì nhau bao nhiêu. Có thể chỉ vì một cái lỗi nhỏ, một chữ dùng quan trường không vừa ý, một sự lơ đãng, thế mà số phận từ đây hoàn toàn khác hẳn nhau. Cử nhân là vinh quang, là ăn yến tiệc, là chờ đợi một tương lai chắc chắn, bảo đảm đời sống trên đường làm quan có rủi ro gì cũng làm được một chức quan nho nhỏ. Còn tú tài thì khó mong thăng quan tiến chức, hoặc có được chăng cũng bị nghi ngờ tài năng. Còn biết bao nhiêu ông tú khác như ông tôi, suốt đời đành làm thầy đồ, sống tối tăm ở thôn quê. Đó là chưa kể những người vì mang lỡ cái danh, không thể làm nghề gì được mà phải ăn bám mãi vợ con. Nhưng đậu tú tài còn là đại hạnh. Có những người, và số này rất đông, chỉ mong có chức trường nhì, trường ba để kiếm tí vinh dự với đời mà nào có được. Rồi đành sống bất đắc chí. Tôi đã từng thấy có người điên, mang những thứ áo quần rách rưới, những vở sách tả tơi buộc chỉ xanh, chỉ đỏ, đi lang thang, tới đâu lại than trách trời đất, cười khóc dở dang. Hỏi ra là vì hỏng thi mà hóa ra như thế. Khi ở Huế về đến phủ Điện Bàn, quan phủ là Nguyễn Đình Tiến, có em ruột là Nguyễn Đình Chi, đỗ cử nhân đồng niên với tôi, nên ông phủ ấy tiếp rước tôi trọng hậu lắm. Tôi ngủ đêm tại đấy. Sáng ra thấy huyện, tổng, xã, thôn, xóm, họ cả, họ nhánh, bên nội, bên ngoại, đem cờ xí võng lọng tới rước. Đám rước rất đông. Dân trong làng tranh nhau đi. Vì quan cảnh vui mừng và cổ bàn chè chén đương đón chờ không đi cũng tiếc. Vả chăng theo tục xưa, trong làng có người đỗ đạt thì dân làng cho là một vinh dự chung. Đi ngang qua ngõ bà Hương Thành, thấy bà đứng đó, tôi dừng lại hỏi chuyện, bà giục tôi đi, kẻo cả đám phải đứng đợi. Tôi hẹn vài ngày nữa sẽ xuống thăm bà, rồi tôi đi. Cha tôi làm rạp trước nhà, lại mượn luôn 3 cái nhà lối xóm để mời tất cả bà con, người quen kẻ thuộc, các nhà chức trách, các người có ân nghĩa đến dự bữa cơm trưa. Thôi thì gia đình chúng tôi lo túi bụi, nào bò, nào heo, nào bánh trái. Cứ hàng tổng một nhà, xã thôn một nhà, bên nội đãi riêng, bên ngoại đãi riêng. Chỗ nào cũng đã sắp đặt những người tiếp tân tề chỉnh. Nhờ trong họ, trong làng nhiều người thông thạo nên đón mời chu đáo cả. Bữa cơm ấy tốn hết 500 đồng, giá 100 con bò. Người ta đến mừng và đi đám khá đông. Có tới 50 câu liễn và một số rượu khen, không có tiền bạc. Vì tục đi đám trong dân là một cách trả nợ, như cưới vợ, làm nhà mới, vân vân là những việc thường có. Bánh đúc trao đi, bánh chì trao lại, nên họ phải đi tiền bạc. Còn thi đỗ là một đời mới có một lần, nào ai mắc nợ mà bảo họ trả. Vả lại họ cho thi đỗ là một hạnh phúc lớn, nhà ấy tốn mấy cũng không lo chi, nên họ không đi tiền bạc. Vì vậy nên có nhiều người đỗ tú tài lặng lẽ trốn về không cho ai biết, là sợ họ đón rước rồi phải đãi đằng tốn kém. Sự thật cái lễ này là lễ chính đối với làng xã. Họ cho là không chỉ liên quan riêng nhà tôi mà còn đối với cả làng xã nữa. Do lẽ đó, làng còn tổ chức hát bội để mừng. Đêm đầu gọi là đêm hát lễ, họ hát tuồng gian tả cầu hôn. Sau họ hát tuồng khác. Gia đình tôi cũng hát một ngày đêm tại rạp của làng. Người đến coi đông lắm. Hồi đó, thiên hạ không chỉ đi coi hát thôi, mà còn tới để xem người thi đỗ ra sao. Tôi rất ngượng nghịu. Rồi sau đó, đã xong cho đâu? Tôi còn phải cúng bên này bên khác, như đi tế văn miếu hàng huyện, nào nội, nào ngoại, kéo dài đến nửa tháng trời. Trong những câu đố mừng, tôi nhớ có hai câu. Câu của quan tri phủ Nguyễn Đình Tiến. Trạc lạc quận hiền nghi độc giá, tầm thường gia đệ diệt đồng niên. Có nghĩa, ông học giỏi hơn anh em trong phủ, nên cả phủ chỉ mình ông đỗ. Em tôi tuy học tầm thường, may cũng đỗ đồng niên với ông. Và câu của người bà con tôi, ông Tú Phan Khôi ở Bảo An. Ông là nhà văn có tiếng sau này. Tiện quân ban quản hữu thần, khoái nhã đắc lão ông suy nhi lão phụ giá nữ. Tiếu ngãi đại biều vô dụng, hạnh kiến thử nam lân minh bôi, bắc lý mộc lan. Tạm dịch, đáng khen thay, bút mực anh có thần, làm cho ông già đánh trai, bà già gả gái. Nực cười bấy, bầu lớn tôi vô dụng. May thấy xóm nam rộn rịp, ngõ bắc tưng bừng. Tôi sao lục hai câu này vì muốn chứng minh lối làm câu đối của người xưa có ý nghĩa thực tế. Muốn nói một điều gì, hoặc kỷ niệm, hoặc tâm sự. Câu của ông Phan Khôi tôi không dám khen hay chê gì, mà chỉ muốn nhắc cái chí ông ôm ấp không tiện ngõ cùng ai. Và ông khéo nhắc lại hai việc. A. Năm ấy đầu xuân tôi có khai bút, gặp lúc cao hứng làm thành bài thi, nhưng lâu ngày tôi quên. B. Bài thi khoa ấy, luận quốc văn trường 3, có đề là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Vậy người ta bảo câu đối xưa là sáo, là vô vị, có lẽ tại những người ít học lạm dụng, chứ những người rành đối trướng, nó vẫn là một thứ văn nghệ có nhiều ý nghĩa. Lúc ấy, cụ Thượng Lê bảo người rể nói với cha tôi cho gia đình tôi mượn tiền. Việc ấy chắc phải có một ẩn ý nào đó. Cha tôi không chịu mượn. Bà Hương Thành nghe tin ấy, đem lên 200 đồng cho mượn. Cha mẹ tôi nhận. Cha tôi bảo tôi, Ơn tri ngộ của bà Hương, con phải đền đáp. Tôi vâng dạ. Mẹ tôi vì thương bà Hương cũng phụ họa theo. Lúc bấy giờ, nhiều người đến làm mai mối lắm. Họ đều có thể do lòng tốt, nhưng cũng có kẻ muốn tính chuyện làm ăn riêng nào đó. Vì khi làm mai đắc thế, họ có thể hưởng thụ cái lợi lớn do nhà gái đền đáp như cho vay tiền, giúp công việc làm ăn, buôn bán. Những cuộc hôn nhân như thế, thường cả hai bên đều nhắm lợi hơn là tình nghĩa. Đó là chưa kể những người xưa kia đối với tôi thiếu sự nồng thắm, nay cũng muốn nối lại chuyện trước kia. Tôi thấy phiền quá nên xin cha mẹ xuống nhà bà Hương Thành dạy học trở lại và thưa riêng cho ông bà biết ý định của cha mẹ tôi. Cả nhà vui mừng. Nhưng dù thế mà bức tường lễ giáo vẫn ngăn cách, trai gái khó gặp nhau. Có một bữa, tôi gặp vợ chưa cưới của tôi giữa đường, đi với người giúp việc. Hai bên đều e thẹn, không chào hỏi gì nhau cả. Sau đó vài tháng làm lễ thành hôn. Năm ấy vợ tôi 16 tuổi. Nhà ông Nhạc tôi ở Thạnh Mỹ, tuy khác làng, nhưng cách nhà tôi chỉ dưới 2 cây số ngàn. Thủ chỉ làng Thạnh Mỹ là một ông Tú tài, người trong họ ông Nhạc tôi. Ông Tú này say rượu luôn và hay đánh bài xạo. Đây là một loại cờ bạc rất thịnh hành thời trước, nhưng nay không còn thấy đâu chơi nữa. Chơi bài xạo phải thật rành, nếu không có thể bán trâu, bán nhà như không. Bộ bài xạo có 60 lá, lớn bằng ngón tay trỏ, dài bằng 3 lóng tay bồi bằng giấy. Có lẽ ban đầu là sản phẩm của Trung Quốc vì có in chữ Hán. Nhưng sau người mình bắt chước làm theo nên hình thức có vẻ thô sơ mộc mạc, tức là bộ bài trùng. Dùng chơi bài trùng hoặc đánh bài chòi. Bộ bài có văn, vạn, sách 3 pho. Pho nào cũng có từ 1 đến 9, cộng 27 lá. Lại có lá ông ấm, thái tử, bạch huê, cộng 30 lá. Cứ mỗi lá lại có một lá giống hệt như thế, thành ra 30 x 2 bằng 60 lá. Lối đánh bài xạo có hơi rắc rối. Người đánh bài cao, họ nhớ rất giỏi nên đoán biết những con bài trên tay đối phương, rồi họ buộc phải đánh theo ý họ. Cuối cùng đối phương phải thua. Đánh bài xạo có khác với các loại bài như tài bàn, tứ sắc vì có thể ăn thua to lắm. Thí dụ tôi đánh với 3 người, tôi đặt 10 đồng. Khi tôi tới 1 ván, 3 người kia muốn chung hay không, tùy ý. Nếu không chung, tôi làm dấu bằng 1 trụ tiền đồng, nghĩa là chồng mấy đồng lên nhau. Thế là tỏ ra tôi đặt 20 đồng. Tôi lại tới nữa, họ vẫn không chung. Tôi làm thêm 1 trụ tiền nữa, nghĩa là đặt 40 đồng. Vì người nào cũng yên trí mình sẽ tới, sẽ xóa cả, chỉ có 2 anh chàng kia phải chung thôi. Thế thì tội gì phải bỏ tiền ra cho mệt. Nhưng tôi lại tới liên tiếp 5 ván, bằng 1, bằng 2. 2 bằng 4, 4 bằng 8, 8 bằng 16, 16 bằng 32, 32 bằng 64, vân vân. Khi chiết tính thành số tiền to, có khi quá to, đến nỗi phải viết khế cầm vườn tược, bán nhà cửa cho kẻ ăn. Hóa nên có người bước vào chiếu bạc coi là phong lưu, bước ra khỏi chiếu bạc đã là kẻ khốn khổ trong thiên hạ, mang nhục với làng nước. Ông Tú này đánh bài có nghề, dòm tôi có tiền muốn rủ đánh để kiếm lợi. Vì tôi tuy có biết, trong lâu ngày không chơi thì chắc chơi dở. Tôi không ưa đánh bạc, nên khi ông cho người tới mời, tôi không đi. Biết nhược điểm của thanh niên có tính khí nông nổi, ông chọc giận. Thầy Cử mới cưới vợ, không muốn đi hay bà Cử không cho đi? Quả nhiên tự ái nổi lên, tôi nhận lời mời. Nhưng biết trước sẽ thua, mà thua rất đậm, nên bí mật sắp đặt với một người đánh bài xạo thật cao là ông Cai Châu ở trong xóm tôi. Ngày kia tôi tới nhà ông Tú thì đã thấy có hai người nữa. Thế là nhập cuộc. Độ 10 phút sau, ông Cai Châu ra cách vô tình, ghé lại thăm. Tôi rủ ông Cai chung với tôi. Ông bằng lòng. Ông Tú nói, không mấy khi, để ông Cử đánh chơi cho vui, chung chả làm chi. Ông Cai bảo, chung thì chung, nhưng tôi nhường ông Cử đánh, tôi đâu dám vô phép chỉ vẽ hay sao. Ai ngờ 10 phút sau nữa, người nhà tôi xuống gọi. Có các quan văn thân hàng huyện lên thăm, cụ ở nhà bảo mời thầy phải về. Nghe xong, ai cũng giục tôi phải về kẻo mất lòng văn thân. Tôi giao bài cho ông Cai, để lại thật nhiều tiền rồi chào mọi người ra về. Ông Tú còn dặn, lát nữa, mời ông Cử xuống. Tôi dạ, nhưng không xuống nữa. Ông Cai ở đó đánh đến chiều tối, ăn hết tiền của mấy người kia. Ông Tú còn thiếu 30 đồng. Ông Cai dùng lời nói khích khiến ông Tú bực mình phải đem hai cây vải xanh ra thế cho ông Cai. Ông Cai hỉ hả mang tiền và vải về thẳng nhà ông Nhạc tôi, vì tôi đang ở đó, kể lại đầu đuôi cho cả gia đình nghe và kết luận. Ông Tú biết ông Cử không rành bài bạc nên cố tình rủ rê để kiếm tiền. Không ngờ ông Cử trẻ người mà mưu trí cao, tiếp đặt với tôi khiến ông Tú thua xiển liễn. Ai cũng cười. Bà Nhạc tôi nói mãi, đáng kiếp, đáng kiếp. Ông Cai chia tiền đánh ăn cho phần tôi. Tôi biếu ông Cai một ít, còn bao nhiêu phân phát cho tất cả người giúp việc trong nhà và bảo. Của bất nghĩa, không giữ làm chi. Ai cũng hoan hỷ. Nhân về làng Thạnh Mỹ luôn vì đó là quê vợ tôi. Tôi để ý đến một cảnh hơi lạ mắt. Cuối làng có một khoảng đất hoang, trong có 6-7 cây gạo to, bóng mát âm u. Từ xưa, người ta vẫn đồn là nơi ấy có nhiều ma nên ít người tới lui. Sau có một tốp ăn mày đến đó che nhà ở. Khi tôi đi ngang qua đó, thấy có 10 mấy gian nhà, trong có nhiều cái kiên cố sạch sẽ, dù chỉ lợp tranh, vách đất. Những người ở đó, nam, phụ, lão, ấu, đều làm nghề ăn mày. Cứ mỗi khi họ rủ nhau đi từng tốp, là có người mặc áo rách rưới đi trước xách cây gậy tre. Những người sau kẻ bồng con dại, kẻ gánh gánh, không để chờ nhận thực phẩm bố thí. Nhân dân thường sốt sắng giúp họ. Có lẽ không phải là vì lòng tốt đâu. Vì làm sao thương hại được những người tương đối còn khỏe mạnh, lanh lợi như vậy. Và có lẽ chỉ vì kính trọng một tập tục và sâu xa hơn nữa là vì sợ. Sợ đủ thứ, nhất là sợ mất cắp. Bọn phường ăn mày hay ăn mày phường này. Đàn bà, con gái, nhiều người ăn cắp hết sức tài. Cả trẻ con mới nứt mũi cũng đã thông thạo môn này, mà lại còn biết tổ chức, có báo hiệu, có tiếp ứng, có cản hậu, có hành hung đủ cách. Vì thế gia đình nào tử tế, cho nhiều thì khi đi chợ, khỏi lo mất cắp. Mà nếu rủi ro có bị mất, cứ đến truy, chúng lấy lại liền, vì voi rành voi, ngựa thạo ngựa. Trái lại, ai đối xử hẹp hòi, nhất là có lời nói khó nghe, là thế nào trước sau gì cũng bị mất cắp ở chợ. Món thuế ấy, không có gia đình nào trốn được. Bởi vậy, khi nhà có dỗ và không hiểu do đâu ăn mày Phương biết, tới ngồi chờ sẵn ngoài ngõ. Mẹ tôi sai dọn một mâm đàng hoàng, thịt tươi, cá ngon, đem ra cho họ ăn trước. Bọn ăn mày Phường còn có những nghề lường gạt khác như cầm cái vụ, tức đánh tôm cua, một trò chơi bây giờ vẫn còn, và lẽ tất nhiên họ có nhiều mánh khóe để bóc lột các nạn nhân ngớ ngẩn, thiệt thà. Nhất là họ có môn ông tiên, chơi bài ba lá tuyệt tài. Thế nào khi thấy đánh là kẻ thiếu kinh nghiệm cũng xông vào để đặt chơi, rồi đặt thật, rồi tháo cả bông tai ra đặt. Và chừng chắc là con mồi đã kiệt quệ, chúng hè nhau bỏ chạy. Có ai can thiệp, chúng đánh nhào dựng giữa đường. Nào họ còn sợ ai, và ai còn muốn dây dưa vào với hạng người ấy. Tôi chưa vào nhà họ, nhưng nghe nói trên bàn thờ có thờ những loại bị, gậy. Nhiều kẻ nhờ đi xin mà khá giả, rồi đem tiền cho vay lấy lời. Sau này, tôi đi xa, đến năm 1946 trở về, thì được biết những người ăn mày Phường đã cải nghiệp, đã đi buôn bán làm ăn như các đồng bào khác. Chỉ duy tới ngày giỗ kỵ, họ phải đi xin để cúng, chớ không được mua lễ vật như chúng ta, vì sợ ông bà quở phạt. Lại cũng lúc còn trẻ, tôi có thấy một tốp đi xin khác. Tốp này ăn mặc đàng hoàng, áo dài, quần đen, nói tiếng đàng hoàng. Họ đổ 10 người, cứ một thời gian là trở lại. Họ tự xưng là Lê Hậu, tức là con cháu của triều Lê, và không hiểu có thật không, nhưng xem ra dân chúng kính trọng lắm. Mỗi khi họ tới thì được mời vô nhà uống trà, ăn cơm như những khách lỡ đường, và khi đi còn cho chát tiền gạo nữa. Khi tôi lớn lên, những người Lê Hậu ấy cũng biến đâu mất. Có lẽ triều Nguyễn hiện còn mà con cháu cũng chả được đối đãi ra gì, thì triều Lê xa xôi đã mất trong ký ức quốc dân. Lê Hậu nào còn ý nghĩa gì nữa? Năm 1913, tôi đi thi hội. Lúc ấy, thi hội trường nhất, 5 đạo văn sách. Trường nhì, 2 bài luận Hán văn. Trường ba, 2 bài luận quốc ngữ. Trường tư, 1 bài chiếu là mệnh lệnh vua, 1 bài chế là pháp luật do vua ban, 1 bài biểu là tôi tâu lên vua những lời cảm tạ hay chúc tụng. Về chiếu, chế, biểu, tuy tôi đã tập làm, nhưng phải rèn luyện lại cho được thuần thục, nên mấy tháng trước khi đi, tôi vẫn học tập luôn. Nhà ông nhạc tôi có chiếc thuyền lớn chở hàng hóa như đường, tơ, xuống bán ở phố Hội An. Bữa ấy, ông nhạc tôi mời cha tôi cùng đi thuyền với vợ chồng tôi ra Ngũ Hành Sơn du ngoạn, nhân thể đưa tôi đi Huế. Ngũ Hành Sơn là một cảnh trí rất tiếng tăm, với 5 ngọn núi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, với động huyền không trầm tịch, đài vọng hải nhìn ra cảnh bao la, bát ngát. Thắng tích này gắn liền với người Quảng Nam, cho đến độ người ta cũng gọi người xứ Quảng là người Ngũ Hành Sơn. Ở Ngũ Hành Sơn đề vịnh nhiều lắm. Nay xin ghi một bài của cụ Nguyễn Thượng Hiền, lãnh tụ cách mạng tiền bối, để các bạn xem. Ngộ nhập hồng trần nhị ngũ niên, bồng lai hồi thủ tứ mang nhiên, nhi kim đáo đắc tàn chân động, tảo thạch niêm hoa lễ chúng tiên. Dịch: 20 năm lẻ xuống trần gian, ngoảnh lại bồng lai gẫm dở gian, nay động tàn chân may được đến, dân hoa quét đá lễ tiên bang. Tôi lên xe lửa đi Huế. Tôi đến Huế lần này là lần thứ 3. 2 lần trước vì lo học lo thi, lo công danh phú quý, nên tuy có qua lại sông Hương mà cảnh một nơi, người một ngã. Bây giờ đã đổ hương cống, nợ đèn sách đã trả được phần nào rồi. Còn chuyến thi trạng này đổ phước mặt trời, hãy theo bạn đi viếng sông Hương cho biết. Sông Hương khá rộng, nhưng không sâu, không chảy mạnh. Đúng là cảnh nước trong sóng lặng, cả vòm trời xanh mây trắng hiện rõ ở lòng sông. Thật nên thơ. Dưới cầu Trường Tiền, một khúc sông có cồn hến, một gò nổi, bốn phía nước bao bọc. Sở dĩ gọi cồn hến vì nơi đây có nghề làm hến để bán cho cả thành phố. Cơm hến là một món ăn riêng của Huế, mặc dù con hến tỉnh nào cũng có. Ngoài ra, cồn hến còn sản xuất một thứ bắp nếp mềm, ngon, không xứ nào bì kịp. Thường ngày, ghe thuyền các xứ từ các ngã sông chở hàng hóa đến chợ Đông Ba bán, rồi mua những hàng hóa khác chở về thôn quê. Bến chợ vì thế luôn luôn chật ních những ghe thuyền và người. Nhưng cái đặc sắc của sông Hương không phải ở đó, mà là ở những chiếc thuyền dành riêng cho khách làng chơi. Khó mà nói cho bạn đọc hiểu cái tâm trạng của chàng trai xứ Quảng khi nhìn thấy và bước vào lòng loại thuyền này, dù hai tỉnh chỉ cách nhau một cái đèo. Nhà tôi ở gần sông Thu Bồn, sông rộng mênh mông, lòng sâu, các vạn nườm nượp những thuyền nhỏ lớn, những ghe bầu dài, có khả năng chở nhiều tấn hàng, với cả chục mái chèo lớn đủ sức vượt trùng dương. Các loại ghe thuyền ấy đều được đóng, cốt để chở hàng, không để chở người, cho nên rất thô thiển hoặc rắn rỏi, nặng nề. Loại ghe này có thể nằm trên mui cả mấy chục người, có khi cả trăm người, nhưng thật ra chỉ nằm cho qua những buổi, những ngày thiếu giường, thiếu phản, chứ chẳng chút êm lưng hay thuận lợi. Kể cả những cái ghe chở khách hàng ngày xuôi Hội An, đâu phải thiếu trai thanh, gái lịch, thế mà cũng cồng kềnh, cứng cỏi, chả cần gì mỹ thuật, chỉ cốt chở cho nặng, cho nhiều. Còn thuyền ở Huế, đa số đóng giống nhau, kiểu tam bản, nhưng mà sao trông thanh nhã đến thế? Thuyền nào cũng có đường cong, nét lượng dịu dàng, khiến cho chất gỗ vô tri cũng trở nên duyên dáng. Bước vào thuyền lại còn lạ lùng hơn nữa. Bờ thuyền rất thấp, lòng thuyền rộng. Có lẽ vì sóng sông Hương không có gì đáng ngại và cốt để khách tiện việc ăn nằm. Trước mui, thường có khi treo cả bốn bức sáo màu để che cho khách khỏi bị những con mắt tò mò nhìn ngắm. Qua sáo màu, chỉ thấy ánh đèn, bóng người, khiến kẻ đứng bên ngoài tưởng mình đang có duyên may được ngắm cảnh tiên. Phía trong thuyền, nào gối thêu, mền dạ, nào tấm gỗ ngăn hai khoang thuyền chạm trổ tinh vi những hình mai điểu. Rồi những bộ khay trà lịch sự được chủ thuyền kính cẩn mang ra cho khách giải khát. Tất cả cảnh ấy khiến cho anh chàng quê mùa xứ Quảng ngỡ ngàng, tưởng mình hỏi lầm thuyền. Vì có lẽ đây là phương tiện dành riêng cho một thượng quan nào chăng? Nhưng nhìn ra thì thuyền nào cũng thế. Cái thì còn nằm bến, cái đã dong ra mặt sông. Ấy thế mà giá thuê chỉ 3 giác, tức 3 hào mỗi đêm. Chúng tôi rửa chân, bước trên những chiếc chiếu hoa sặc sỡ đã trải sẵn trên ván thuyền bóng loáng. Lúc mặt trời lặn, gió nồm dịu mát, những đoàn vương tôn, công tử, tài tử giai nhân từng đoàn rủ nhau. Nhiều kẻ có mang theo đờn sáo, xuống thuyền. Tôi bảo người lái cho thuyền theo sau những cái thuyền có thổi sáo, có tiếng đàn, tiếng hát, để thưởng thức ké cái thú thanh nhã của chốn đế đô. Cũng lần đi thuyền với bạn này, tôi được gặp cô Yến Nhi. Cô đi cùng một anh học sinh trường Quốc Tử Giám đã gặp tôi vài lần. Nghe nói anh ấy chỉ có sức học tầm thường. Anh giới thiệu cô Yến Nhi là em ruột. Tôi để ý xem cô này cử chỉ nhàn nhã, chắc người có học nhưng không đẹp mấy. Tôi chưa hiểu tại sao có cuộc gặp gỡ này. Vì thời đó, sự cách biệt giữa nam nữ còn rất gắt gao. riêng có nơi đế đô còn có hơi dễ dãi, nhưng cũng chỉ ở hạng nào kia. Chớ còn đàn bà, con gái mà bước xuống loại ghe này vẫn bị người ta nghi ngờ, mà cũng không phải sai cho lắm. Tôi mời hai người thời nước. Anh học nói: Tôi nghe quan cử ra thi hội, định đến hầu thăm. Cô em tôi lại xin đi theo, nói có bài thi muốn nhờ tiên sinh phủ chính cho. Cô Yến Nhi tiếp: Chúng tôi học chưa có chi khá, nhưng cũng tập tò làm thi, nhờ quan cử dạy bảo cho. Tôi đáp: Dạy bảo thì tôi không dám, nhưng có sách họa thì tôi xin họa. Hai anh em đều cười: Chúng tôi không dám. Bài thi Yến Nhi sách họa. Thuyền ai xuôi ngược giữa sông Hương, chậm mái cho em hỏi tận tường. Cớ bởi vì đâu cơn sóng gió, ai bày nên nổi cuộc tan thương. Tuổi tên Hương Ngự từ bao thuở, non nước thành xuân mấy nghiệp vương. Ngày vắng đường dài ngơ ngẩn bước, bao nhiêu tâm sự bấy niềm thương. Tôi đọc xong hỏi: Họa liền bây giờ hay để bữa khác cũng được? Yến Nhi đáp: Xin bữa khác cũng được. Tôi nói: Tôi sẽ gửi nhờ anh học đưa về cho cô. Chuyện trò một lúc hai người từ biệt. Tôi dặn anh học hai ngày nữa lên nhà trọ tôi chơi. Anh học nhận lời. Mấy hôm sau, tôi đưa bài họa đúng như lời hẹn. Mấy lời châu ngọc nực mùi hương, họa đáp cho ai được tỏ tường. Trăng nước dinh hư là thế thế, bể dâu biến chuyển bởi thương thương. Nguyễn Triều mới đặt tên Hương Ngự, Việt sử đà ghi hiệu đế vương. Má đỏ cũng đeo sầu vạn cổ, khéo dư nước mắt nghĩ mà thương. Lại có phụ lục bài tứ tuyệt: Nếu tôi đổ trạng đến thăm cô, tôi hỏng tôi rời khỏi đế đô, đi thẳng về nhà cho vợ biết, rằng cô tài sắc lấn nàng tô. Tô tiểu muội, con Tô lão Tuyền, em Tô Đông Pha đời Tống, có tài mà không có sắc. Vì lòng trung thành với vợ, vì lề lối nhà nho ngăn đón tôi, không cho tôi tiếp xúc thân mật với bạn phấn son. Bài tứ tuyệt ấy tỏ ra không muốn giao thiệp với nữ sĩ. Thế mà anh học không biết, cứ tán thưởng mãi, rồi cáo từ. Về phần Yến Nhi, tôi tin là cô thông minh tinh tế hơn anh cô nhiều, chắc cô thừa hiểu. Sau đó ít ngày tôi đi thi hội. Lề lối thi hội tôi đã trình bày ở trên. Thi hội không phải như thi hương. Thi hương hễ mỗi trường thi xong thì yết bảng, ai có tên trên bảng thì vào thi trường kế tiếp. Thi hội thì trường nhất và trường nhì thi xong mới yết bảng. Khi coi bảng không thấy tên mình, lòng tôi cũng không lấy chi làm buồn. Vì biết mình tuổi ít, học kém, phải học thêm đã, mới mong đỗ đại khoa được. Chỉ vì đi lâu nhớ nhà nên cấp tốc sắp đặt trở về quê quán. Trước khi tôi về 3 ngày, nhà cha mẹ tôi bị cháy. Nghe nói cha tôi cúng đất, đốt giấy vàng bạc, mang lên mái nhà lợp tranh gây hỏa hoạn. Nhờ bà con trong làng kẻ công, người của giúp đỡ làm lại nhà mới, rộng rãi như trước. Tôi xem qua cảnh nhà, nói đùa: Chắc có tôi ở nhà, nhất định nhà không cháy. Ai ngờ sau đó 5 ngày, có người trong xóm đốt rác sau vườn tôi, lửa bò vào bụi tre trong vườn, bụi tre ấy lại sát mái tranh nhà tôi. Vì trời nắng to, ánh nắng chói lòa, không thấy được lửa. Không may lại gặp gió to, bùng cháy hết sở nhà mới chúng tôi. Người đốt rác thấy vậy sợ quá, chạy vào lại khóc, kể lể. Tôi bảo, đó là cái rủi của chúng tôi, không ai bắt lỗi đến chú đâu mà sợ. Cha mẹ tôi cũng nói như vậy. Chú ấy mừng rỡ, ra về. Thời ấy, nhà bằng tranh rất dễ cháy, nhất là ở các xóm chợ. Cứ mỗi lần cháy là hết lan sang bên trái, lại tràn sang bên phải. Có khi mới cháy, chữa xong chưa kịp ở thì đã cháy lại. Cháy, chữa, chữa cháy. Tiếng mỏ, tiếng la, thôi thì ầm cả xóm làng, như có cướp tới. Rồi vì sự lơ đễnh, cẩu thả, lại bảo là bà hỏa đốt. Có khi cả xóm, cả chợ góp tiền bày ra cúng tế cầu đảo linh đình. Có người còn bảo thấy bà hỏa chạy thế này, thế kia. Nhưng cúng tế cầu đảo xong, lại bất cẩn, lại cháy. Thấy nhà cha mẹ tôi cháy mãi, ông Nhạc tôi khuyên nên gắn làm một cái nhà ngói cho khỏi cháy. Cha mẹ tôi nghe theo làm một cái nhà ba gian hai trái rộng rãi, kiên cố, tính chừng 700 đồng. Ông bà Nhạc tôi có giúp 300 đồng. Và từ đó, bà Hỏa tuy có đến viếng nhà khác, nhưng lại kiên ngói gạch nhà tôi. Lúc ấy, tôi nghe ở Huế có lập trường hậu bổ dành cho những người khoa giáp. Từ trước, ở Huế vẫn còn trường Quốc Tử Giám. Quốc Tử Giám nằm ở trong thành, gần cửa Thượng Tứ, là một trường học cao đẳng cũng như các trường đốc học ở các tỉnh. Và như tôi nói ở trên, dùng để dạy tôn sinh, ấm sinh, học sinh và tú tài hay học trò bình dân nếu muốn vào học. Còn trường hậu bổ thì ai được vào đó, tức là xem như sơ bổ rồi. Nói cho dễ hiểu là đã được bổ dụng, sẽ ra làm quan. Cũng chiếu lệ thọ hàm, trừ hưu như các người làm việc cho chính phủ. Học viên chia ra bên chánh, bên giáo. Thời hạn học là 3 năm, đến năm thứ 3 thì chánh giáo có bài vở riêng nhau. Lối tổ chức này đã tham khảo nhiều theo kiểu Âu Tây, cũng như trường sĩ hoạn ở Hà Nội. Trước kia ở nước ta chưa có, ai muốn làm quan phải kêu nài chạy chọt. Trừ những người có thế lực được bổ dễ dàng, còn những người khác hay gặp sự khó khăn. Chán ngán, nên có người sau khi thi đỗ đành phải an bần lạc đạo, lấy gió mát trăng thanh làm thú, mượn câu thi chén rượu làm vui mà thôi. Học ở trường hậu bổ có lương. Năm đầu, mỗi tháng 12 đồng. Năm thứ hai, 14 đồng. Năm thứ ba, 16 đồng. Khi hạch ra trường trúng tuyển, thì bên giáo được bổ huấn đạo, giáo thọ. Bên chánh, tức hành chánh, bổ đi hậu bổ các tỉnh. Học tập chánh sự 6 tháng rồi bổ tri huyện. Tôi nghĩ cha mẹ đã già, nhà nghèo, may nhờ phước phận đã thi đỗ thì phải đi làm việc để kiếm lương bổng ít nhiều mà giúp gia đình. Nay có trường hậu bổ, đó là đường tiến thủ vững chắc, không cần tiền hay thế mà vẫn có thể nhẹ bước thanh vân. Chỉ hiềm là hạch vào trường toàn là chữ Pháp, mà mình quốc ngữ chưa rành thì chữ Pháp đâu mà đi hạch. Bây giờ, muốn được vào trường, phải đi học chữ Pháp đã. Bữa ấy, tôi đem trình với cha mẹ tôi. Cha tôi nói, còn có thể ở nhà dạy học mà nuôi sống, chớ bôn ba làm chi cho mệt xác. Cha thấy có ông đại khoa còn không muốn làm quan với Pháp, huống chi mình mới đỗ cử nhân. Mẹ tôi nói, con tính đi học chữ Pháp phải không? Tôi dạ. Mẹ tôi bảo, khi trước mẹ thấy con học chữ quốc ngữ, những u, ơ, ú, ớ gì đó, mẹ không thích nghe chút nào. Tuy không biết chữ, nhưng không biết tại sao như con đọc chữ Nho thì vui thích lắm, mà nghe quốc ngữ với chữ Pháp thì chán làm sao ấy. Tôi thưa, đó là mẹ không quen nghe nên không thích. Hay là mẹ ghét Pháp rồi ghét luôn tiếng nước họ? Cha tôi hỏi, con định đi học chữ Pháp ở đâu? Tôi thưa, ở làng Phi Phú, gần đây có thầy Lê Hiên dạy chữ Pháp. Con sẽ trọ ở nhà bạn con rồi đến học cũng tiện. Tôi thưa tiếp, hiện nay người nước mình muốn tiến bộ thì phải học khoa học của người Âu Tây, mà muốn biết khoa học, trước phải biết chữ Pháp. Cho nên con học chữ Pháp để hạch vào trường hậu bổ là phải. Chỉ sợ con đã lớn mới học, không biết học có đến nơi không. Vả lại con đã đỗ đạt, nếu biết mình không đủ sức bay nhảy như người ta thì phải đi làm quan mới yên thân. Biết đâu ra làm quan, còn lại không đỡ vớt được cho dân mình ít nhiều, còn hơn ở nhà để những kẻ lấy thế Pháp dọa nạt mình, rồi chỉ biết ôm mối hận trong lòng thì có đáng buồn không? Cha tôi bảo, cha cũng nói thế, chớ còn biết lo cảnh nghèo thì đúng rồi. Mẹ tôi cười, làm quan mà thầy không ưng, thì năm xưa thầy đi thi làm chi mà cứ lịch ịch hỏng mãi. Chúng tôi cười. Sau đó, tôi đến nhà thầy Hiên xin học. Thầy ấy hoan nghênh lắm. Nguyên thầy ấy hơn tôi vài tuổi, tướng nho nhỏ, lễ độ. Trước đó, thầy học trường quốc học ở Huế, đến năm thứ tư, thi diplôm bị hỏng. Hồi đó, có sức học đến bậc ấy, thì tuy vùng Gò Nổi có tiếng là đông người theo đòi chữ nghĩa, cũng không phải nhiều lắm. Theo tôi nhớ, chỉ gần nhà tôi có y sĩ Lê Đình Dương và em là y sĩ Lê Đình Thám ở ngũ thôn Phú Bông. Ông Trương Xuân Mai sau làm tổng đốc và em là y sĩ Trương Đình Ngô mà thôi. Thầy ấy không làm việc gì, về nhà mở trường dạy chữ Pháp. Học trò đông lắm. Khi nhận lời tôi, thầy Hiên nói, ông là ông cử, phải ngồi riêng một bàn, không thể lộn xộn với trẻ em được. Tôi sẽ hết lòng chỉ vẽ cho ông. Từ đó, tôi ở nhà ông huyện Phan Đức Thạnh, làng Bảo An, khá gần nhà thầy Hiên, đi học cho tiện. Ông Thạnh vốn đỗ cử nhân, làm đến tri huyện rồi về hưu, nhà giàu. Ông ấy muốn mời tôi ở đó cho cậu con học thêm chữ nho. 3 năm sau, cậu ấy đỗ tú tài. Tôi mới học 3 tháng thì nghe trường hậu bổ Huế sắp lấy thêm người khoa bảng vào học. Các bạn tôi bảo tôi nên đi thi hạch. Tôi nói, tôi chưa biết chi cả, lấy chữ đâu mà hạch. Các bạn bảo, đây ra Huế nửa ngày đã đến, cứ đi, nếu chưa đổ cũng biết thể thức để sang năm ra hạch. Tôi nghe theo lời. Trong kỳ thi, lúc hành văn còn viết được 2-3 chữ. Đến kỳ khẩu vấn thì tiệt mù cả. May nhờ các quan chánh phó đốc giáo và các giáo sư người Pháp đối đãi ôn tồn nên đỡ xấu hổ. Họ hỏi, ông học chữ Pháp bao lâu rồi? Mới 3 tháng. 3 tháng mà viết được như thế là giỏi lắm. Thôi, về chịu khó học thêm, nhất định sang năm sẽ đổ. Tôi từ tạ về liền. Từ đấy, tôi ngày đêm chăm chỉ, quyết không để ý gì đến việc bên ngoài. Thế mà sáng sớm mùng 3 tháng 4 năm Bính Thìn, tức ngày 4 tháng 5 năm 1916, người bạn trong nhóm tôi đến nói với tôi, ông có hay chi không? Tôi chẳng nghe chi hết. Chuyện tày trời ông ơi! Số là chiều hôm qua có người nói Huế, Quảng Nam và Quảng Nghĩa sắp khởi nghĩa đánh Pháp. Đến tối cụ Phan Thành Tài, người làng Bảo An sẽ đem nghĩa quân đi lấy tỉnh Quảng Nam. Họ bảo tôi cùng đi. Tôi xách rửa chạy theo, bụng bảo dạ. Hễ họ làm khá, mình cũng nhào vô. Nếu không xong mình cút trước, ai biết mà sợ. Dọc đường, thấy hạng người đi như tôi cũng nhiều lắm. canh ba tới nơi. Lúc bấy giờ họ đã vây thành rồi, mà như tuồng họ cứ đợi một hiệu lệnh từ đâu đưa tới. Nhưng hiệu lệnh mãi không tới. Họ lại bảo là lính tập ở Hội An lên giúp sức, nhưng mãi chả thấy tâm dạng gì. Đến sau thấy họ bắt thang leo thành, tôi sợ không dám tới gần, mà hình như trong thành có phòng bị, nên cứ lịch kịch, khệnh khạng lên mà không có cách gì vào thành được. Cuối cùng đành phải giải tán. Tôi chạy một hơi về nhà. Tôi lại nghe nói ở vùng mình, cụ Trần Cao Vân quê làng Tư Phú, cụ Thái Phiên quê Đà Nẵng làm chánh phó quân sư, cụ Phan Thành Tài ở làng Bảo An làm nguyên soái. Ông y sĩ Lê Đình Dương, Đồng Châu với chúng ta sẽ làm tổng đốc nếu thành công. Tôi nói, như thế thì việc họ chắc không thành. Từ nay về sau, anh ăn nói cẩn thận kẻo họ nghi ngờ, nguy lắm. Đây là việc trọng đại, có thể bị chém đầu, không phải việc chơi đâu. Tôi đưa anh ấy về rồi vào thuật chuyện cho cha tôi nghe và hỏi. Cha có quen cụ Trần Cao Vân, con e cha có dính líu vào vụ này chăng? Cha tôi nói, đã lâu lắm cha không gặp cụ, cha có hay biết chi đâu. Nghe cha tôi nói, tôi cũng bớt lo. Tuy nhiên, tôi vẫn đi hỏi nơi này, nơi nọ để cha biết rõ tự sự. Thật ra, ai ai cũng chỉ biết một cách mơ hồ, chỉ bàn tán nhảm với nhau, chứ chẳng có chút gì là đích xác. Hôm sau, cụ Tuần Vũ Hưu Trí Nguyễn Hiển Dĩnh, làng An Quán, cho người mời tôi xuống nhà cụ để cụ hỏi thăm một việc nào đó. Tôi rất băn khoăn vì trong lúc lộn xộn này, cụ mời mình nói chuyện gì? Tôi lại nghĩ, khi xưa cụ xuất thân tú tài trong thời kỳ nghĩa hội, cụ theo bọn triều giúp Pháp được bổ tri phủ, rồi lần hồi thăng đến Tuần Vũ về hưu. Trong khi làm việc có tiếng là đối với người Pháp cứng rắn lắm. Nay đã già thì chắc cụ không dự vào việc khởi nghĩa này. Huống chi cụ đối đãi cha con chúng mình rất hậu tình, cụ đã mời mình phải đến. Khi tôi đến, cụ hỏi, chắc ông đã nghe việc họ khởi nghĩa đêm qua. Dạ, tôi có nghe qua mà chưa hiểu đầu đuôi ra sao cả. Cụ nói, tôi cũng chưa hiểu được mấy, không biết họ làm thế nào, công việc vỡ lỡ rồi, lại bỏ giữa đường một bó sắt bằng. Trong đó phong cho người này tổng đốc, người kia tri phủ, tri huyện, vân vân, nhiều lắm. Người trong làng tôi lượm được, đem đến cho tôi. Tôi nghĩ ông đã thi đỗ, mà cha mẹ song toàn, thì nên ra làm quan cho vui lòng cha mẹ. Nhưng ông không có thế lại không có tiền, thì việc bổ báo khó lắm. Vậy nhân dịp này, ông nên đem bó sắt bằng này nạp cho quan sứ sẽ bổ ông liền. Tôi nói, bẩm cụ lớn, tôi hết sức cảm ơn cụ lớn có lòng chiếu cố đến tôi và gia đình tôi. Nhưng hiện nay lộn xộn, trong đám văn hào nhiều người lâm lụy. Chúng tôi vô sự đã là có phước rồi. Bước đường công danh sẽ nhờ cụ kỳ khác. Nay xin cụ cho phép tôi về. Cụ Tuần nói, tôi thấy ông có học, có hạnh, tôi thương lắm, nên bàn với ông như thế đó. Ông không muốn thì thôi, chẳng có gì phải bận tâm. Sau đó tôi về ở nhà ông huyện Thạnh đi học. Nhà này gần nhà cụ Phan Thành Tài. Nghe nói đêm ấy, sau khi đánh thành tỉnh không xong, cụ Phan ở tỉnh chạy về, ý muốn tự vận, nhưng không được, và cụ phải đi tìm chỗ núi rừng để ẩn trốn. Lại nghe sau đêm ấy, người trong mấy nhà thân tín của cụ Phan đem thật nhiều những bao tời chứa đồ binh khí như rựa, mát, vân vân. Chờ đêm khuya ra vớt xuống sông Cái phía đông bắc làng Bảo An. và những đồ quân phục toàn vải rằn đều đem chôn ở bãi cát. Cụ Phan Thành Tài có ông chú ruột Phan X. Trước Đỗ Tú Tài, nhà giàu, tuổi dưới 60, bị quan tỉnh đòi hỏi dọa nạt thế nào đó. Ông Tú X sợ, cầu cứu với ông huyện Thạnh, dắt ông Tú đến tỉnh kêu xin. Có lẽ cũng có tốn ít nhiều nên mới yên. Nhưng lính tập kéo về đóng ở đình làng Bảo An đông lắm. Tôi nghe lính bắt thân nhân cụ Phan ra đình hăm dọa đủ thứ, bảo phải tìm cho được cụ Phan đưa về lập tức. Nếu chậm trễ sẽ bị đào mã, phá làng. Các Lý Hương lo cùng đốn cơm nước mà còn bị ngược đãi là khác. Cụ Phan nghe tình trạng ấy phải về thú tội, bị giải xuống tỉnh tống giam. Vài bữa sau, họ đưa cụ Phan ra pháp trường hành quyết. Lại nghe nói y sĩ Lê Đình Dương và một số đông nhân sĩ bị bắt giam. Ông Lê Đình Dương là con cụ Lê Đỉnh, nguyên tổng đốc Hà Nội, liền sau khi cụ Hoàng Diệu, người ở làng Xuân Đài, gần làng ông Đỉnh, tử tiết. Bấy giờ cụ đã về hưu. Ông Dương cùng em là y sĩ Lê Đình Thám, lúc trẻ theo học ở trường thuốc Hà Nội. Nhà cụ Thượng Lê Đỉnh ở gần nhà tôi. Lúc tôi thi đỗ về, gặp khi hai cậu ấm Dương và Thám nghỉ hè. Cụ Thượng và bà Hầu, mẹ sinh hai cậu ấy. Đời ấy vợ bé gọi là Hầu, vì bà vợ chánh mất rồi, họ tôn xưng lên làm bà Hầu. Cho mời tôi đến và kêu hai cậu Dương và Thám lại nói. Thầy mẹ muốn hai con học chữ nho với thầy Cử. Lại nghe thầy Cử đang tìm chỗ học chữ Tây, thì các con dạy chữ Tây cho thầy Cử. Vậy các con sau này sẽ thi đỗ, mà thầy Cử sẽ vào trường hậu bổ ngay, có phải lưỡng tiện không? Hai ông Dương và Thám nghĩ ngợi một lát rồi thưa. Tuân lời thầy mẹ, chúng con có thể gắng học giỏi chữ nho. Nhưng học tài thi phận, nếu học giỏi mà thi không đỗ, thì nay bỏ trường thuốc là rất tiếc. Cụ Thượng và bà tỏ ý không bằng lòng. Tôi thưa. Tôi rất đồng ý với hai cụ vì tôi đang cần học chữ Pháp. Nhưng xét lời trình bày của hai cậu thật đúng. Vì hai cụ cũng đã thấy nhiều người học giỏi mà thi không đỗ. Xin hai cụ xét lại. Nói rồi tôi cáo từ. Tháng sau, hai ông Dương và Thám đi Hà Nội tiếp tục học trường thuốc. Rồi ông Dương làm cách mạng, sau khi đỗ y sĩ về nhậm chức ở Hội An. Cái bó sắt bằng có đóng ấn vua do ông Xã Mãi, làng Phước Kiều đúc ấn, được sự đồng ý ban phát của vua Duy Tân trên nguyên tắc đã lọt vào tay cụ Tuần An Quán, Nguyễn Hiển Dĩnh. Rồi cụ đem nạp cho công sứ, giúp cho nhà đương cuộc một tài liệu quý để họ lùng bắt tất cả những nhà cách mạng thực tế có liên quan công cuộc khởi nghĩa này. Kể từ hôm y sĩ Lê Đình Dương bị bắt, cha mẹ ông rất lo sợ. Vì quá lo sợ nên bị những kẻ lừa phỉnh lấy một số bạc để đi lo giùm. Nhưng cái việc tày trời như thế mà lo với ai bây giờ? Chẳng qua là một bọn gian manh chờ cơ hội người ta chết lòng chết ruột, bày điều đặc chuyện để kiếm tiền một cách độc ác mà thôi. Sau y sĩ Dương bị đày lên bang mê thuộc rồi chết trên ấy. Chú thích. Còn y sĩ Lê Đình Thám, sau thăng bác sĩ, đã có công rất lớn trong việc canh tân đạo Phật ở Trung Việt, thành lập Trung Kỳ Phật Học Hội. Thời kháng chiến, ông giữ một vai trò quan trọng. Phần trên, tôi có gọi các ông Dương Thám là cậu vì. Theo lệ triều Nguyễn, các đương quan tam phẩm trở lên, có bao nhiêu con đều được khai ấm. người có học được khai ấm sinh, không học được ấm tử. Tự trung, người con đầu được khai ấm thọ. Như con đầu cụ Lê Đỉnh là ông Lê Diên được khai ấm thọ hàm, Hàn Lâm Viện biên tu. Hết chú thích. Tháng 6 năm 1916, tôi lại ra Huế hạch vào trường hậu bổ, được đỗ thứ 6. Kỳ thi này gồm có các bài hành văn, chính tả pháp văn, một bài luận pháp văn, hai bài toán. Khẩu vấn, địa dư Đông Dương, sử ký Việt Nam, giải nghĩa bài đọc pháp văn. Nhà trường ở ngoài cửa Thượng Tứ ngó ra đường Quang Lộ và nhà Thương Bạc, sát sông Hương. Này là nhà hát lớn thường dùng tập họp công chúng diễn thuyết. Phía trước, một nhà lớn dành cho các lớp học và các phòng làm việc. Phía sau, một nhà lớn dành cho học viên nội trú. Phía tây mặt lại có một sở nhà để quan phó đốc giáo ở, còn quan chánh đốc giáo ở nhà riêng ngoài phố. Lúc bây giờ, phần đông những người làm việc thích làm bên chánh hơn bên giáo, vì bên chánh có nhiều quyền lợi hơn. Do sự ganh nhau quyền lợi nên họ truyền tụng câu sau đây. Giáo thọ hà thời thăng lại mục, phủ quan vô sự giáng lan trung. Giáo thọ hàm tùng lục, lại mục là viên chức giúp việc cho tri phủ, tri huyện hàm cửu hoặc bát phẩm thôi, nghĩa là nhỏ hơn giáo thọ nhiều. Sao lại nói thăng? Là vì giáo thọ ở ngành giáo học, chuyên dạy học trò, không hề tiếp xúc với nhân dân, làm sao có nhiều quyền lợi bằng lại mục. Tha hồ ăn hối lộ nếu lại mục ấy muốn. Còn tri phủ hàm tùng ngũ, lang trung hàm chánh tứ, tức là lớn hơn mấy bậc, sao lại nói giáng? Là vì lang trung ở bộ, không có phương tiện ăn hối lộ, mà tri phủ nay là quận trưởng, thì ôi thôi tha hồ. Do lẽ ấy, tri phủ mà được thăng lên lang trung là hết sức buồn. Sự tranh giành quyền lợi chỉ xảy ra trong những người có thế lực. Còn tôi, hàng vi xuất thân, không nhiều tham vọng, chỉ mong được học được làm, đâu có phân biệt chánh, tức hành chánh, hoặc giáo, tức giáo dục làm gì. Cho nên khi vào trường học, họ bảo tôi làm giấy tình nguyện bên giáo, tôi đem nạp liền. Năm ấy, hạch lấy 10 người vào học, mà những người có thế lực vận động ra sao không biết. Đã đổ từ 1 đến 5. Năm người ấy đã tình nguyện bên chánh, thì lẽ tự nhiên từ thứ 6 đến thứ 10 phải về bên giáo. Trong trường chỉ có chánh, phó đốc giáo và một giáo sư Việt, còn bao nhiêu giáo chức khác đều do người Pháp tùng sự ở Huế đảm nhận. Vào học mới có 3 ngày, một giáo sư người Pháp bảo học trò viết chính tả. Ông chấm xong, tuyên bố. Ông A, tức cháu cụ thượng thơ bộ học, tôi muốn giấu tên. Có bằng tiểu học, mà 28 lỗi. Còn ông Hà Ngại không bằng tiểu học, mà chỉ có 10 lỗi là nghĩa làm sao? Ông ấy nói rồi cười. Câu ấy tôi hiểu là không phải cốt khen tôi, mà cốt vạch ra cái tệ thi cử gian lận của thời ấy. Cháu cụ thượng thơ bộ học là tổng trưởng giáo dục, thì đương nhiên phải đổ tiểu học, phải đổ vào trường hậu bổ. Chứ kể gì cái cử nhân là cây nhà lá vườn. Vài tháng sau, một ông Pháp khác dạy kinh tế chánh trị, thường ra đề làm bài tại trường, vẫn cho tôi 18-19 điểm và khen tôi thông minh. Lại nói, mặc dù bài này còn có lỗi chữ Pháp, nhưng tôi không kể lỗi chữ ấy, chỉ kể ý tứ khá thôi. vì các ông là học trò cao đẳng. Tôi đã đem bài này khoe với học trò trường quốc học, họ đều khâm phục. Thì ra, họ chỉ trọng thực chất. Thật xa, xa hẳn với lối học quá thiên trọng từ chương của ta. Công việc ở trường tuy nhiều, nhưng tôi cũng tìm cách ôn lại bài vở để lại thi hội. Khi vào trường xin phép thì quan đốc giáo nói: Hội đồng giáo sư đã quyết định, kỳ này không cho phép ông nào thi hội cả. Tôi lại kêu nài với các giáo sư Pháp, họ nói: Các ông đã làm quan còn đi thi làm chi? Nếu thi hội đổ ông bản, ông thám cũng bổ tri huyện, giáo thọ như sau khi ra trường hậu bổ, thì đi làm chi mà phải gián đoạn sự học? Họ nhất định không cho. Vì lúc ấy người Pháp muốn bỏ chữ Hán và khoa cử mà triều chưa chịu, nên các giáo sư Pháp đối xử với chúng tôi một cách cương quyết. Chúng tôi, những bạn dự định thi hội, nghĩ đi thi chưa chắc đã đổ mà gây ác cảm với họ. E khi hạch ra trường, họ không cho đổ thì cũng tai hại, đành thôi. Trường hậu bổ dạy theo cao đẳng, nên bài vở đã nhiều lại khó, nhất là cách trí và toán. Tôi đương bận rộn lo học, ngày kia chợt thấy anh em cô Yến Nhi đến thăm. Hàn huyên một lúc, cô Yến Nhi đưa ra bài thi. Sông Hương, núi Ngự, Phú Xuân Kinh. Ba cái đề thi thật có tình. Em muốn học ngâm, thầy đã gặp. Cầm roi theo ngựa, bậc tài danh. Có chữ, nguyện chấp tiên vi đệ tử. Nghĩa là xin cầm roi ngựa theo làm học trò. Và nói thêm, em thích làm ba bài ấy mà làm không nổi, dò hỏi bạn bè, xưa nay chưa có ai làm. Tiên sinh là thi bá, xin thừa nhàn làm. Để chúng em học theo, chúng em cảm tạ. Tôi nói, trường chúng tôi bài vở nhiều quá, tôi không có thì giờ rảnh. Vì cảm thịnh tình, tôi phải chiều lòng làm ba bài này. Nhưng xin chậm trong đôi ba tuần tôi sẽ gửi đến. Cô ấy nói, khi nào cũng được. Rồi hai anh em cáo từ. Sau đó hai tuần tôi gửi cho cô ba bài. Phú Xuân Kinh. Từ vua Hiếu Nghĩa đóng Xuân Kinh, Minh Mạng xây thêm Tử Cấm Thành, đã chiếm trung tâm miền Thuận Hóa, lại thu yếu điểm giữa Hương Bình. Trăng xưa vẫn chiếu nhà Thương Bạc, bến cũ còn đâu đội thủy binh. Ngắm cảnh tan thương xa nước mắt, trại voi, trường súng cỏ xanh xanh. Núi Ngự Bình. Từ khi triều Nguyễn đến Xuân Kinh, rồi mới nghe tên núi Ngự Bình. Thân đất vẽ vời nền bảo chướng. Chú thích là thành lũy che chở đế đô. Hết chú thích. Thợ trời xây đắp án đô thành. Chú thích là đế đô, chỗ đóng đô. Hết chú thích. Nếu cùng Lầu Phượng sai lời ước, trót với sông Hương nặng khối tình. Mấy ngọn thông reo như sóng bổ, như thương, như tiếc, đấng trung trinh. Sông Hương, thỏa thích ngâm nga đệ tử mình, Hương Giang thầy thử vẽ nên tranh, nước trong leo lẻo người chân hạt. Sông rộng thênh thênh bạc sóng kình, Cồn Huế xuôi dòng ra cửa Thuận, cầu Rồng thẳng lối xuống Bao Vinh. Nào ai chẳng biết sông Hương đẹp, biết được mùi hương mới thật rành. Tôi lại biên thêm thư, xin sau khi đỗ tốt nghiệp trường hậu bổ, sẽ cùng các bạn tiếp tục thú ngâm vịnh. Bây giờ hãy lo học đã. Từ ấy, anh em họ không đến nữa. Muốn tiện việc học, tôi mua một cái nhà nhỏ trong cửa thượng tứ để ở cho thanh tịnh. Vừa gặp Khoa Thi Hương, bạn thân tôi là một cậu ấm. Tôi muốn giấu tên, đến trọ để đi thi. Lại thấy một ông già chừng 70 tuổi, đi với người con trai trên 30, quê ở Quảng Nam. Đến xin trọ để người con vào trường thi cho tiện. Nhà chật hẹp, tôi cố từ chối. Ông già nói, con tôi học kém mà nay hạch đỗ thí sinh, tức được thi. Tôi mừng quá nên đi theo nó ra đây. Nghe thầy cử là người đồng xứ lại hay thương người, nên tìm đến xin trọ để nhờ thầy chỉ vẽ đường đi, nước bước cho. Nhà thầy tuy nhỏ nhưng có cái giàn bí dây. Tôi trồng bí rồi làm giàn ở trước sân, lúc ấy bí bò phủ giàn. Mát cả sân. Chúng tôi xuống chợ mua cái giường tre đem về để nằm là đủ rồi. Ăn uống gì đã có nhà bên kia sắp sửa, xin thầy rộng thương. Tôi nghe nói, cảm kích, nhận lời. Đến tối, ông già ấy nói với tôi. Con tôi học dốt lắm, tôi cho nó học đã lâu mà bài vở làm không được, nay lại còn muốn đi thi lấy tiếng, tôi bất đắc dĩ phải theo. Tôi cũng tính thuê người làm bài cho nó, nhưng trong lưng chỉ có vài ba chục bạc thì thuê đâu được. Hay là bữa ấy nó làm đơn cáo bệnh có được không, thầy? Tôi nói, thi dù có hỏng thì ở làng cũng đứng hạng thí sinh, cũng đã có vai vế ngang hàng miễn diêu, khỏi đi canh hay đi đắp đường. Này mới đến trường đã cáo bệnh, thì gọi thí sinh sao được. Vả lại, mình không thật bệnh, còn sợ mang tiếng là khác. Lúc ấy, cậu ấm bạn tôi cũng ngồi đó, nghe rõ, nói với tôi. Tôi làm bài vở cũng khá, ông biết rồi. Nhưng tôi cứ sợ không chắc đổ. Tôi biết các bạn của ông ở trường Đốc, lúc trước đó nhiều người giỏi mà khoa này họ cũng đi thi. Nếu khi yết bảng mà anh này và tôi vào một vị, thì ông nói với bạn ông giúp cho tôi sẽ giúp cho anh này. Tôi bảo, được như vậy thì quá tốt. Thật tình, tôi chỉ mong cho anh ấy có mặt ở trường thi, có làm bài, bài không quá kém để khỏi tai tiếng cho quan đốc học đã chọn thí sinh mà thôi. Rồi thì anh hỏng về làng hưởng vinh hoa của một học trò thi, như thế cũng danh giá chán. Cha con ông già mừng quính, cứ cầu nguyện cho vào được một vị với cậu ấm. Đến ngày yết bảng, con ông già ấy và cậu ấm vào một vị, lại có bạn tôi cũng vào vị đó. Tôi nói với bạn làm bài giúp cho cậu ấm. Bạn tôi nhận lời và bảo tôi. Tôi nghe lúc trước ông trọ học nhà cậu ấm đi học chữ Pháp. Như vậy đã là bạn thân của ông thì tôi thành tâm giúp đỡ chứ không đòi chi cả. Tôi nói. Cậu ấm nhà khá, có đem theo nhiều bạc, anh cũng nên lấy phần nào để tiêu. Anh ấy ngăn cậu ấm, không cho rút bạc và bảo, chúng ta quen nhau, ngày tháng còn dài, ông và anh ấm cứ yên tâm, xin đừng nói chuyện ấy nữa. Sáng ngày sau vào trường, bạn tôi làm cho cậu ấm làm cho người con ông già ấy. Khi bản trường nhất niêm yết, cả ba người lại đổ, và cũng lại cùng vào chung một vị. Họ lại làm cho nhau như trước. Khi nạp quyển xong về nhà, ông già tỏ ý hết sức vui mừng. Như tuồng trong lòng đã nứt ra những tham vọng mới, ông đem 20 đồng bạc kỉnh cậu ấm và nói. Vì nghèo, chỉ có bấy nhiêu, xin cậu vui lòng nhận cho, chớ ơn cậu lớn quá, xin ghi nhớ mãi. Cậu ấm không nhận. Tôi bảo cậu ấy lấy bạc mua lễ vật đi tặng bạn tôi, cậu ấm mới nhận. Nhưng khi cậu ấm đem đồ đến cho, trị giá đến những 50 đồng bạc mà bạn tôi cũng nhất định không lấy. vì nhà anh khá giàu và lại muốn tỏ tình thân mật với tôi. Khi yết bản trường nhì, ba người cùng đỗ, cũng vào một vị. Họ lại vào trường ba và cùng làm bài cho nhau như cũ. Một thời gian sau, bạn tôi được vào phúc hạch và đỗ cử nhân. Xem bản tú tài thì cậu ấm và cả con ông già ấy đều đỗ. Đất bằng một tiếng sấm vang. Không chỉ chúng tôi lấy làm kỳ lạ, mà cả cha con ông già ấy cũng cho là ở ngoài sức tưởng tượng của họ. Tôi mới bảo anh Tú ta thảo một bức thơ gửi cho làng xã, họ hàng, báo tin mừng, đưa cho tôi xem. Khi xem, tôi càng thêm hoảng vì anh ấy viết văn chưa thành câu, chả ra gì cả. Tôi bèn bảo hai cha con ông già. Đã vậy thì bây giờ đừng thơ từ gì nữa cả. Cha con cụ cứ lặng lẽ đi về, thưa với làng họ rằng mình học hành kém cỏi, nhờ phước phần đổi chút tú tài, vì nhà nghèo phải trốn về, không dám gửi thơ cho làng họ, xin làng họ thứ lỗi. Và về việc ăn ở với làng xã phải khiêm nhường, đừng lấy danh vị tú tài khoe khoang với người khác, sinh ra ganh ghét rồi họ kiện cáo, chớ không phải chuyện chơi đâu. Cũng may là làng của ông già ấy, dân ít học, cả làng không có ông văn thân nào, nhà tranh như nhà ngói. Anh Tú ấy mới yên thân mà không nghe đồn tiếng gì. Mà có lẽ anh ta giữ chức tiên chỉ của làng cũng nên. Vào độ này, tôi còn nhớ có một việc cũng nên kể lại cho vui. Lúc ấy, ông phó đốc giáo Lê Miến Tiên Sinh có ra cho chúng tôi bài Hành Quân Từ của Nhật Bản. Bản Pháp dịch, bảo chúng tôi dịch ra Hán văn để vào hồ sơ của trường. Chúng tôi đều dịch xong đem nạp. Ông Lê Miến vốn học chữ Hán giỏi lắm, rồi sau mới sang Pháp học, nên sở đắc Pháp văn. Nhiều người Pháp cũng thán phục. Bình Nhật ông ít nói mà tánh khí cương trực. Thấy chuyện chi không công bình, ông liền can thiệp. Can thiệp không được là bỏ đi, không can dự vào nữa. Vì vậy, ông không được các nhà thế lực ưa thích, nhưng ông bất chấp. Lúc bấy giờ ai cũng tôn trọng ông xứng đáng là một nhà mô phạm. Sau khi điểm duyệt bài Hành Quân Từ ấy, ông Lê Miến tuyên bố có nhiều bài dịch hay. Tự trung bài ông Hà Ngại hay hơn hết. Nguyên bản được đem dịch bằng chữ Pháp, tôi không nhớ được. Nay chỉ còn lại bài dịch bằng chữ Hán của tôi, nhân tiện có dịch kèm theo bản quốc văn để các bạn xem chơi. Tuy tam sao, thất bản, các bạn cũng có thể thấy qua khẩu khí của người Phù Tang. Bài ca hành quân của người Nhật Bản. Bên trời mặt Nhật lắng, đầu núi trăng chưa hừng, tiền quân năm ba tốt, bên khe bước tạm dừng. Dừng bước nghỉ chốc lát, chim chiều kêu tưng bừng, bỗng giặc kéo quân đến, hai bên sáp đánh liền. Gươm giáo đâm chém nhau, nào phải do thù riêng, đôi ta đều vì nước, phải trả nợ thiêng liêng. Chẳng may đều tử trận, đồng đi xuống Cửu Tuyền, cầm tay nhau thân mật, xem hoa lá thiên nhiên. Sau hai người đều chết, bạn thù có kể chi, qua đường thây thây rã, khiến người khóc ly bì. Các anh ra chiến trường, chết sống việc tầm thường, duy anh còn cha mẹ, đành đoạn với cao đường. Anh hùng đến mức ấy, tôi kính phục mà thương. Tôi học 2 năm đều được lên lớp. Gần năm thứ 3, nghe ông chánh đốc giáo tuyên bố. Nay cần đem một người bên giáo qua bên chánh để sang năm qua đệ tam niên học bên chánh. Sáng mai sẽ có hội đồng tuyển chọn. Sáng ngày sau, chúng tôi thấy cụ thượng thơ bộ học, ông hội lý người Pháp. Chánh, phó đốc giáo và các giáo sư đều sung hội đồng. Họ họp trong phòng mật, không ai được vào. Sau khi hội đồng giải tán, thầy thơ ký nói với tôi. Ông được đổi sang bên chánh. Nguyên khi sáng, cụ thượng bổ học đề cử ông Tôn Thất Vê. Cử nhân con của tổng đốc Tôn Thất Tê. Cụ học viện lẽ là Tôn Thất mà đổ cử nhân. Theo lệ phải xem như tiến sĩ mà lục dụng. Ông hội lý bác. Ông này học nhát quá, không được. Cụ thượng bộ học lại cử ông Dương Tự Đê, con cụ Dương L, tổng đốc Bắc Hà. Cụ học nói, ông này thông minh, học khá lắm. Ông hội lý nói, ông ấy muốn làm bên chánh thì về Bắc Kỳ mà làm, ở đây chỉ được ở bên giáo thôi. Ông hội lý nói xong, liền lấy một tờ giấy viết hai chữ Hà Ngại, đưa cho cụ thượng bộ học. Cụ thượng đưa lại cho ông đốc giáo và bảo, tư vào bộ để tâu và thi hành. Ở trường có vài ông học chưa đầy một năm mà trường tư vào bộ nói. Mấy ông này học lực không tiến, xin bổ cho họ. Lại kỳ hạch ra trường cũng có người hỏng. Trường cũng tư bộ xin bổ, bộ đều bổ cả. Nhưng chỉ vào các nha ít việc, không được theo thể lệ của trường. Lúc ấy có ông Trai Tre, đốc pháp trường quốc học, sang trường hậu bổ dạy môn cách trí. Ông ấy theo chương trình cao đẳng giảng dạy, bài vở khó quá, tôi không hiểu được, dù ông ấy dạy rất tận tâm. Khi đã không hiểu thì rất dễ chán ngán. Kết cuộc, môn ấy tôi kém sút nhiều. Tháng ngày thấm thoát, đến kỳ thi ra trường. Sau hành văn vào khẩu vấn, ông Trai Tre kêu ông Ngô Đình Diệm hỏi rồi kêu tôi. Nguyên ông Ngô Đình Diệm chỉ đỗ tốt nghiệp trường pháp, không có khoa mục. Ông là con cụ thượng thơ Ngô Đình Khả, xuôi gia với cụ Nguyễn Hữu Bài, thượng thơ bộ lại lúc ấy, quyền uy rất lớn. Cụ Bài muốn ông Diệm vào trường hậu bổ, mới tâu xin vua đặt một điều lệ mới. Là người nào có văn bằng tốt nghiệp trung học pháp được xem như tú tài hán học. Và đương nhiên tôn sinh hay ấm sinh tú tài được hạch vào trường hậu bổ. Ông Diệm con quan có ấm sinh nên hạch vào trường hậu bổ trúng tuyển được vào học. Nhưng điều lệ ấy chỉ có ông Diệm và vài người có thế lực được hưởng. Sau một thời gian ngắn, hình như chỉ dành cho các ông trên thôi, điều lệ ấy bị bãi bỏ. Trong khi ông Trai Tre hỏi, ông Diệm trả lời, tôi lắng tai nghe. Phần nhiều các câu hỏi, ông Diệm trả lời trôi chảy cả. Chỉ có hai câu không trả lời được thôi. Đến lúc tôi vào, ông Trai Tre lại đem hai câu ấy hỏi tôi. Tôi tức quá, nói. Những câu ấy vượt ra ngoài trình độ học hỏi của chúng tôi. Ông ấy tỏ vẻ bất bình mà chưa nói chi. May gặp ông đốc giáo cầm số điểm, đưa cho ông Trai Tre xem và nói nhỏ. Nhưng tôi đứng gần nghe được. Tôi biết ông Hà Ngại kém về môn cách trí, nhưng bình nhật ông ấy học siêng lắm nên các môn khác đều được nhiều điểm. Như môn này 19 điểm, môn kia 17 điểm, vân vân. Xin ông châm trước cho ông ấy. Ông Trai Tre cười, nói. Tôi xin vâng lời quan đốc giáo. Rồi hỏi thêm vài câu dễ, cho tôi 3 điểm. Tuy môn này ít điểm, nhưng nhờ các môn khác bù qua, sớt lại, tôi đổ cũng không thấp lắm. Nhờ ông đốc giáo ấy mà hầu hết giáo sư pháp nào muốn làm khó dễ với chúng tôi, ông đều can thiệp, ngoại trừ những anh lười biếng. Kể từ khi tốt nghiệp ở trường hậu bổ, chúng tôi vĩnh viễn từ giã cuộc đời học sinh với những nỗi niềm vui buồn của nó, mà bước hẳn sang cuộc đời phức tạp của kẻ làm quan. Tôi may mắn được thăng hàm trước tác. 6/2. Trong khi các vị cử nhân khác chỉ được thăng biên tu, 7/1. Điều đó không phải vì tư ý nào, mà chỉ vì sự cố gắng học hành của một người học trò nghèo, chưa tiêm nhiễm đời sống xa hoa ở chốn đế đô. Hết phần nhất. Quyển thứ hai. Sau đó, tôi được bổ vào học tập chính sự ở tỉnh Bình Định, dưới quyền của Tổng đốc Võ Liêm. Cụ có nhiều cảm tình với tôi vì văn án tôi tương đối khá. Ở Bình Định có sản xuất xoài ngon thơm gọi là xoài Bình Định, cũng như xoài đá trăng ở Phú Yên, nên nó được liệt vào loại xoài thượng tiến. Hàng năm, tỉnh phái một thuộc quan đem về Huế dâng cho vua. Cụ Võ Liêm phái tôi nhận công tác ấy. Nguyên từ lâu, cụ Võ Liêm có cộng sự riêng với Sogni, chủ sở mật thám Huế. Nên khi tôi vừa trình diện, nhận mệnh lệnh đi Huế, thì ngoài công văn tư bộ để dâng xoài, cụ còn dặn riêng tôi. Việc dâng xoài ai đi cũng được, không cần đến ông. Sở dĩ tôi phái ông đi Huế là ý muốn cho ông tiếp xúc với ông Sogni, để nhờ ông ấy đề bạt cho ông trên đường thăng tiến. Tôi đã biên thơ ký thác ông cho ông Sogni đó. Ông đưa cho ông ấy. Nếu ông có hỏi việc chi thì cứ thành thật đối đáp. Nếu ông Sogni bằng lòng ông rồi, thì sau này tôi muốn giúp đỡ ông thế nào cũng được. Tôi thưa, xin đội ơn cụ có lòng tác thành cho thuộc hạ và xin tuân hành. Tôi ra đi, dọc đường thầm nghĩ. Cụ tổng đốc thương mình mà hóa làm rắc rối cho mình, mà mình phải vâng dạ chớ biết làm sao. Vả Sogni là cừ nhân không đội trời chung của các nhà cách mạng Việt Nam. Mình tuy không làm cách mạng, cũng phải trốn tránh cho xa. Nay cụ tổng đốc bảo tìm đến ý kiến nó, thì biết ăn nói sao đây? Hay là đừng vào gặp nó? Không được. Khi về, cụ tổng đốc hỏi làm thế nào mà trả lời. Huống chi trong thư e có nhiều việc khác. Như sau cụ hỏi lại Sogni thì chắc lôi thôi. Thôi, chi bằng ta cứ tùy cơ mà ứng biến. Đến Huế, tôi nộp xoài vào bộ lễ. Ở đây, người ta lo làm phận sự theo lễ thường. Xong công việc, tôi sắm sửa qua tòa mật thám. Tôi bận cái áo, hai tay sờn rách nhiều chỗ, vào ý kiến Sogni, rồi đưa cái thơ. Sogni dòm tôi ra vẻ không vui. Lát sau, xem thơ xong, hỏi tôi. Ở Quảng Nam, dư đảng Cần Vương còn nhiều lắm. Chú thích, hồi ấy là vào năm 1919, hết chú thích. Ông có biết được ai không? Tôi thưa. Trước khi ra Huế học trường hậu bổ, tôi ở nhà quê lo học, không hề giao thiệp với ai, nên không biết chi cả. Sogni lại hỏi. Ở Quảng Nam có biết Trần Cao Vân không? Tôi đáp. Tôi có nghe ông ấy bị tội tử hình, chứ không biết ông ấy ở làng nào. Sogni bảo. Thôi, ông về đi. Về Bình Định, cụ Võ Liêm hỏi. Ông Sogni đối đãi với ông có tử tế không? Tôi thưa. Tử tế lắm. Sau đó hai tuần, Sogni vào dinh tổng đốc, nói chuyện một lúc lâu. Khi ông ấy đi rồi, cụ Võ Liêm kêu bảo tôi. Ông Sogni nói ông là một người nhà quê, không phải bộ dạng một ông quan. Như tuồng ông ấy không thích ông. Tôi không thưa bẩm gì, rút lui. Lúc bấy giờ, ở các tỉnh có cơ lính giảng, do quản cơ và suất đội đốc suất sai phái Việt công dưới quyền điều khiển của quan lãnh binh. Ở các phủ huyện có lính lệ, mỗi phủ huyện đều 10 người, do viên lệ một sai phái. Ngoài số lính giảng, lính lệ ấy, còn có lính phụ để phụ giúp cho lính chánh. Cũng như các tịch sĩ các phủ huyện để làm giúp việc cho nha thuộc, ở các tỉnh làm giúp việc cho tỉnh thuộc. Lính phụ cũng như tịch sĩ đều không lương và không định số bao nhiêu người. Họ là những người dân đến đó tìm sinh kế, kiếm ăn được thì ở, không được thì đi. Họ không có quyền lợi và trách nhiệm gì đối với chánh quyền. Quan tỉnh hay các quan phủ, huyện cũng không chịu trách nhiệm về các hành vi của họ. Tịch sĩ làm đơn hay tờ khai cho dân, hoặc thảo hay viết tin lại cho nha thuộc, tỉnh thuộc những công văn án từ. Họ sẽ nhận được một số thù lao của những người nhờ vả họ. Có người kiếm ăn khá nên họ không làm ruộng cũng không đi buôn mà vẫn sống phong lưu. Tuy không liên quan gì tới chánh quyền mà nhờ quen biết hoặc sự giúp đỡ của các cấp trên, họ cũng có những phẩm hàm thấp như chánh phó tổng dụng hoặc cửu phẩm bá hộ, vân vân. Nghĩa là cũng có địa vị khá trong làng, tổng. Nhưng nhiều tịch sĩ hay lính phụ không phải tay vừa. Tịch sĩ thì trở thành thầy cò, thầy kiện, xui nguyên dục, bị để kiếm tiền, làm trung gian cho các viên chức ăn hối lộ, cho vợ con dọn các cửa hàng chuyên bán những món hàng để lễ, tết các quan. Còn các lính phụ thì cũng bày trò hống hách như ai, làm nhiều nơi dân tình ta tháng. Hai hạng ấy vào khoảng 1940 đã bị bãi bỏ. Vào khoảng trước sau 1920, tôi làm hậu bổ tỉnh Bình Định. Ngày kia, có tên lính phụ dẫn một người đàn bà đem một chai rượu và 6 quan tiền đến ý kiến tôi. Tôi chưa hiểu duyên cớ vì sao, thì tên lính phụ thưa. Bà này bị họ kiện là chiếm đất của họ, nên tỉnh có trát đòi. Theo lệ thường, khi đến tỉnh, bà phải sắm lễ đi trình quan thông phán, quan hậu bổ và viên phần hành. Xong rồi mới được vào hầu quan tỉnh. Vì vậy, tôi bảo bà đem lễ hầu quan hậu bổ, xin quan vui lòng nhận cho. Tôi nghĩ mình không làm chi cho bà này mà nhận lễ thì lòng không yên, nhưng lại nhớ lời khuyên bảo của những người ra đời trước mình. Khuyên đừng nên làm điều gì khác kẻ khi mình mới ra đời, vả lại có tiền để tiêu cũng thích, nên tôi nhận lễ ấy. Tôi nhận như một viên hậu bổ có quyền nhận. Nhưng khác với những hậu bổ già, tôi còn trẻ, mới ra đời, nên sau khi nhận lễ rồi, tôi đâm ra nghĩ ngợi. Dân ta quả khổ sở đến giường nào? Chẳng hạn trường hợp bà này, khi người lính phụ đến đòi, bà ấy hiển nhiên đã mất tiền cho tên lính phụ, rồi còn mất tiền cho anh lính chánh là người đứng nhận cái trát ấy. Từ dân đến lính thật sự cũng phải qua trung gian rồi. Đến tỉnh lại phải đem tiền cho tỉnh thuộc nhiều người, mới được hầu quan tỉnh. Một hai ngày chầu trực, cơm nước quán xá, biết quan đã xử cho chưa? Nếu quan xử, đã chắc gì mình được kiện hay thua kiện? Tục ngữ có câu, được kiện 14 quan năm, thua kiện 15 quan chẳng. Thật vậy chăng? Đi kiện thì chắc chắn bên nào cũng thua. Chỉ có quan thắng cuộc mà thôi, vì chữ quan có hai chữ khẩu. Lại nói, muốn nói ngang làm quan mà nói. Hoặc, cha mẹ nói oan, quan nói hiếp. Tục ngữ ca dao vơ đũa cả nắm, chưa chắc đúng hết, nhưng cũng chưa chắc đã sai hết. Ở tỉnh chưa được một năm, tòa sứ Quy Nhơn tư lên tỉnh nói. Nhờ tỉnh sức cho ông Hà Ngại đến tòa học tập chính sự. Lúc ấy có viên kinh lịch thường làm kinh tài cho quan trên đắc lực, nên quan trên tin dùng. Ông kinh là lại điển xuất thân. Chữ nghĩa không bao nhiêu, luật lệ ít am hiểu, phần nhiều văn án tôi phải làm giúp. Ông ta thấy tôi lên trình quan tổng đốc để đi tòa sứ, liền theo lên trình với vị quan ấy. Con dốt nát, mấy lâu nay làm việc trôi chảy được là nhờ cụ rộng lượng thương tình. Còn về văn án đều nhờ anh hậu con giúp đỡ. Nay, nếu cụ cho anh hậu con xuống tòa học tập, xin cụ cũng tư cho con đổi về bộ. Chớ như ở đây, con không biết làm sao cho chạy việc. Quan tổng đốc nhân đó tìm lời khuyên dỗ tôi ở lại tỉnh cho thầy trò, anh em vui vầy với nhau. Tôi thưa, bẩm cụ, tôi đi học tập, chưa phải là được đi làm ngay. Nay tòa sứ đòi xuống mà không đi, e họ nghi tôi không đủ sức làm việc nên không dám đi. Sự nghi ngờ sẽ ảnh hưởng nhiều cho tiến trình của tôi. Xin cụ thẩm xét cho tôi đi mới tiện. Cụ thượng ngẫm nghĩ rồi nói. Quan hậu nói cũng phải. Thôi, ông bảo làm tờ tư rồi sáng mai đi. Đến tòa sứ Quy Nhơn, tôi được công sứ Pháp, Fries, phái đến dịch án với các ông phán tòa. Án hình và án hộ do tỉnh đệ đến tòa, bằng chữ Hán và quốc ngữ, phải dịch ra chữ Pháp cho công sứ duyệt lại. Các bản án nào cũng có một bản chữ Hán và một bản quốc ngữ. Các ông phán tòa sứ ít biết chữ Hán nên phải xem bản quốc ngữ. Nhưng lúc ấy trong dân mới học quốc ngữ, chữ viết lôi thôi, ý tứ diễn đạt vụng về, khó hiểu. Các ông phán phải nhờ tôi hoặc các ông ký lục đem bản chữ Hán tra cứu giảng giải mới dịch được, nên mất nhiều thì giờ. Còn tôi chỉ liếc qua bản chữ Hán là hiểu ngay hết, nên dịch mau. Người Pháp như ông Fries là một nhân vật đáng để ý. Tuy là một người nghiêm khắc, ít cười nói, ít tình cảm. Nhưng, điều rất khó tin, nhưng tôi chưa khám phá ra sự thật nào khác. Ông thanh liêm và công bình. Ông không lợi dụng ai mà cũng khó ai lợi dụng ông. Bình Nhật, ông chỉ ưa làm việc và ưa người làm việc. Có lẽ trong tòa thuộc và quan Nam Triều, ít người thương ông, nhưng đều phải sợ và phục ông. Đó chỉ là tâm tính và ý chí cá nhân, không liên quan gì đến chánh sách đô hộ của Pháp. Ở Quy Nhơn được 6-7 tháng, nghe tin cha tôi bệnh, tôi xin phép về thăm. Giữa đường gặp y sĩ Lê Đình Thám, người cùng làng, hiện hành nghiệp tại Quy Nhơn. Tôi nói, cha tôi đang đau nặng, tôi sắp về thăm. Ông thầy thuốc có phương pháp chi dạy bảo cho? Ông Thám nói, biết cụ đau chi mà chỉ dẫn. Thôi, ông ra phố mua một hộp sữa bò về cho cụ dùng. Vì ông già thường âm hư, mà sữa bò bổ âm. Ở nhà quê xứ mình không ai bán sữa đâu. Tôi đi mua sữa đem về. Cha tôi Bình Nhật không chịu uống sữa, nhưng lúc ấy vì thương và nể tôi nên cố gắng uống. Lần hồi cháo cơm, thang thuốc trong 2 tuần thì mạnh. Không may, mẹ tôi lại ngã xuống giường bệnh. Tôi xin nghỉ việc thêm 2 tuần. Hết phép mà bệnh mẹ tôi chưa lành. Bất đắc dĩ, tôi phải phó thác mẹ tôi cho anh tôi mà đi. Tôi nghĩ người xưa đang làm quan, gặp lúc cha mẹ đau, xin về thị dưỡng được. Là vì thời ấy làm ăn dễ dàng, họ khỏi phải lo vấn đề cơm áo. Còn mình nhà nghèo, mới ra trường gánh gia đình nặng trĩu, không đi làm lấy gì nuôi sống. Thành ra dù lòng đau xót đến đâu, cũng phải rứt áo ra đi. Nào có khác gì? Câu tục ngữ Tây Phương, cái đói đã đuổi chó sói ra khỏi rừng. Sau đó 7 tháng, mẹ tôi từ trần. Nói làm sao cho hết những tình cảm chứa chan của đứa con đối với mẹ, khi đau khi chết còn không được hầu hạ bên giường. Ở tòa sứ hơn 1 năm, tôi nghe tri huyện Phù Cát sắp khuyết vì viên huyện ấy thăng tri phủ. Nhưng trước đó 3 tháng, bộ đưa vào tỉnh Bình Định một hậu bổ mới, cũng tốt nghiệp trường hậu bổ như tôi. Ông hậu bổ này là tâm phúc của cụ Nguyễn Hữu Bài, thượng thơ bộ lại. Rể của cụ Bài là ông Ngô Đình Khôi. Chú thích, anh ruột Ngô Đình Diệm, hết chú thích, đương làm bố chánh Bình Định. Hình như người ta muốn sắp đặt cho viên hậu bổ mới này điền tri huyện Phù Cát. Cũng vì mật ít ruồi nhiều nên họ cạnh tranh kịch liệt như thế. Tôi lại nghe ông Fries sắp về Huế quyền khâm sứ. Bữa ấy, các ông phán già rủ nhau vào xin thưởng huy chương. Họ bảo tôi đi cùng. Tôi nói, các cụ tuổi tác đi trước xem sao, rồi tôi sẽ đi sau. Các ông ấy vào rồi ra nói, ông sứ bữa nay lão tử tế, ăn nói ôm tồm, ông vào đi. Theo lệ, hậu bổ 6 tháng tập sự thì bổ tri huyện. Nay hơn 2 năm không bổ mà không nói sao được. Tôi soạn mấy bản án dịch xong, đem vào nạp cho ông Fries. Ông Fries nói bằng tiếng Pháp. Ông ở lại, tiếp tục công việc cho tốt mãi mãi. Mai tôi sẽ đi sớm. Tôi nói, quan lớn ra Huế, xin xét cho tôi một việc. Việc chi? Theo lệ, học tập 6 tháng, được bổ tri huyện, mà nay đã hơn 2 năm, vẫn chưa bổ. Ông Fries nói chắc nịch. Tôi sẽ giúp ích ông khi ra đến Huế. Tôi về nhà tự nghĩ, ông Fries bình nhật thành thật. Nay ông nói như thế, có khi mình được bổ tri huyện Phù Cát chăng? Nếu nay mình không nói qua với quan tỉnh, mai sau được bổ, họ sẽ cho là mình ỷ thế tòa, sẽ khó làm việc với họ. Thôi, mình hãy lên tỉnh xem sao. Tôi lên tỉnh, trình bày việc huyện Phù Cát với ông Tổng đốc. Ông nói, tôi thương và trọng ông lắm. Nhưng tình hình ở đây, ông biết rồi chớ. Bây giờ ông nên sang nói với quan bố. Tức ông Ngô Đình Khôi, một tiếng, tôi sẽ liệu thương tòa tư bộ cử ông. Tôi vâng dạ, sang thưa quan bố. Quan bố cũng nói xuôi. Nếu cụ tổng đốc bằng lòng cử ông, tôi cũng bằng lòng. Tôi về tòa sứ làm việc. Chiều ấy, thấy ba quan tỉnh đến tòa thăm công sứ. Lúc ra về, công sứ theo đưa. Ngang qua phòng giấy tôi, quan tổng đốc dừng lại, nói với công sứ. Ông hậu bổ này làm việc, chắc quan lớn bằng lòng. Kỳ này, huyện Phù Cát huyết, nếu quan lớn y cho, tỉnh tôi xin cử ông ấy. Công sứ nói, tôi chưa được giấy nói huyện Phù Cát huyết, nhưng khi có giấy, tỉnh muốn cử ông ấy cũng được. Sáng ngày sau, ông Fries đi, để lại sau lưng một cuộc tiễn đưa náo nhiệt. Nào phường môn, nào nhã nhạc. Bên tỉnh cờ trống, bên tòa lính sắp hàng. Các quan Nam và các quan Tây không thiếu mặt ai, cộng với hưu quan, thân hào đông đúc. Chiều lại, ông phó sự quyền công sứ mời tôi vào nói. Kỳ này, tôi cử ông đi tri huyện Phù Cát. Thế nào cũng được, ông đừng đem tiền lo với tỉnh vô ích. Tôi nói, cảm ơn ông, nhà tôi nghèo lắm, có tiền đâu mà lo lót. Sáng ngày sau nữa, thấy tỉnh tư tòa cử một ông hậu bổ khác, thuộc hàng cựu bang, chứ không phải lớp tân bang, đi quyền tri huyện Phù Cát. Tòa sứ liền phúc lên tỉnh. Nhờ tỉnh sức ông Hà Ngại đi quyền Phù Cát gấp. Rõ ra có một sự tranh chấp ngấm ngầm giữa phe Nam Triều và phe Bảo Hộ. Lẽ tất nhiên, Bảo Hộ phải thắng. Tôi đi quyền tri huyện Phù Cát. 7 ngày sau, có giấy bộ điền bổ tôi tri huyện Phù Cát. Lúc ấy, thông ngôn đầu tòa là ông Trần Đức đi với ông Fries ra Huế. Ông Đức gửi thơ mừng tôi và cho biết. Trước khi ra nhận việc ở tòa khâm sứ, ông Fries bảo ông Đức đến tòa hội lý hỏi rằng tỉnh Bình Định có cử ông Hà Ngại bổ tri huyện Phù Cát, có được hay không? Lúc ấy, 6 bộ có 6 ông hội lý người Pháp làm việc ở tòa hội lý trong Hoàng Thành, đại diện cho khâm sứ, rất có quyền hạn. Tòa hội lý bộ lại nghe hỏi, soạn ra và phúc y liền. Sau vài tháng, ông Fries trở về công sứ Quy Nhơn. Tôi không xuống thăm. Lại sau vài tháng nữa, tôi đi nạp bạc ở tòa sứ. Ông Fries thấy tôi, liền hỏi. Ông có phải tri huyện Phù Cát không? Tôi đáp phải, và tiếp. Tôi vẫn biết nhờ quan lớn, tôi mới được bổ tri huyện Phù Cát. Khi nghe quan lớn trở lại Quy Nhơn, người ở đây ai cũng mừng. Huống chi tôi là người chịu ơn quan lớn. Nhưng tôi không đến thăm, vì tôi nghĩ đến thăm làm mất thì giờ của quan lớn, không ít chi. Cái cách đền ơn quan lớn chỉ có cố gắng làm việc cho tốt mà thôi. Ông Fries cười rồi nói chuyện vui vẻ. Ông Fries bình nhật ít cười nói, hôm nay cười thì có lẽ đắc ý. Ông Fries cũng ít hay chơi đùa tiệc tùng, nhảy đầm, vân vân như các người Pháp khác. Ngày Chúa Nhật, nhiều khi ông đến huyện thăm tôi. Tôi biết tính ông không đem rượu ra mời, chỉ mời một chén nước trà mà nhiều khi ông không uống. Chuyện trò một lúc, ông dẫn tôi ra đường, chỉ vẽ cho tôi cách đắp đường. Nhờ đó, tôi hiểu được ít nhiều về cách thức làm đường. Kể ra, một vị đầu tỉnh mà rành về công tác lục lộ như thế, thì không mấy quan lại Việt Nam ta có được. Ngày Chúa Nhật, hy sinh các thú vui riêng lẫn thú gia đình để đi dạy một thuộc hạ đắp đường. Điều đó đối với quan lại Việt Nam xem chừng càng khó hơn nữa. Lúc ấy, sở lục lộ phái người tu bổ quan lộ. Bọn ấy ăn bớt xi măng bán lấy tiền. Tôi biết rõ những ai mua, nhưng nghĩ là chuyện nhỏ mọn, bỏ qua. Sau đó vài tháng, ngày kia, sau khi mưa to, lụt lớn, thấy ông lục lộ vào huyện, mời không ngồi, nói thẳng với tôi. Quan huyện phải sức dân đắp khúc đường bị lục phá vỡ đó cho mau và cho tốt. Tôi nghĩ đường quan lộ thuộc sở lục lộ, không nên bắt dân làm, vì dân chỉ phụ trách những hương lộ, những loại đường công ích thôi. Tôi đáp, dân tôi không biết cách thức đắp đường, e làm không được. Ông nên cho người sở lục lộ lên làm. Nếu có cần vật liệu như tre gỗ, tôi sẽ mua gấp cho, rồi ông trả tiền. Viên lục lộ tỏ ý bất bình nói, ông không làm theo lời tôi tư qua tòa sứ, ông sẽ chịu trách nhiệm. Nói rồi, tôi mời ngồi nói chuyện, ông cứ ra đi, không trả lời. Tôi nghĩ anh Pháp này tỏ ra khinh quan Nam Triều và có ý dọa nạt, phải làm cho hạng thiếu lễ độ đó biết tay. Tôi lập tức viết một phong thơ bằng Pháp văn cho công sứ Fries, kể những khúc đường ấy bị hư là vì người Pháp trưởng ty lục lộ bán hết xi măng nên lụt đến là lỡ liền. Tôi có đủ tang chứng rõ ràng, sẽ trình sau. Thế mà viên trưởng sở lục lộ vừa rồi còn đến dọa tôi, bảo tôi phải bắt dân làm gấp, trong khi chưa có chỉ thị của quan lớn, xin quan lớn xét. Ông lục lộ đi xe kéo, bị đường lỡ khó đi. Còn lính tôi cưỡi ngựa phóng mau nên đến tòa sứ trước khi ông lục lộ về tới nơi. Vào tòa sứ, chưa kịp nói gì thì công sứ chặn họng ngay. Tôi có người làm lục lộ rồi, không cần ông nữa. Tôi đương điện xin đổi ông đi nơi khác. Trong 24 giờ, ông phải đi ngay. Rồi công sứ vào trong. Ông lục lộ không nói được gì cả. Đó là thuật theo lời một ông phán tòa sứ cho tôi biết về sau. Quả nhiên, mấy ngày sau, viên trưởng ty lục lộ ấy bị đổi. Hiển nhiên, không phải tôi có thế lực gì mà thay đổi được một viên chức Pháp. Chắc bình nhật, ông lục lộ này đã làm nhiều điều không đứng đắn mà công sứ đã biết rõ. Vì tai mắt công sứ ở khắp mọi nơi, nên khi gặp việc này, công sứ mới tư đổi vội vàng như thế. Nhưng sau đó, ông Fries cũng không nói chuyện ấy với tôi. Tôi biết người Pháp họ giữ thể diện cho nhau, nên cũng không hỏi han gì. Theo luật lệ lúc bây giờ, thì tri huyện, tri phủ trách nhiệm nặng lắm. Nếu trong hạt xảy ra đám cướp hay nhân mạng bị đánh chết, mà không tầm bắt được can phạm làm án, thì các vị quan này bị xử phán. Như thuộc công tội là tội chung, chớ không có dụng ý riêng nào, thì giáng một hai cấp mà được lưu dụng, còn chức phủ huyện. Còn như thuộc tư tội thì nặng hơn. Như năm trước, quan phủ Tuy Phước phái thông lại đến khám một người đàn bà chết giữa đàn, lập biên bản nói là ăn mày chết. Sau chồng cô thông tầm đến tỉnh kêu, tỉnh sức quật lên khám lại, thì quả là cô thông tầm bị người đánh chết cướp của. Vì vậy, quan phủ Tuy Phước bị giáng 4 cấp ly, là mất cả chức tri phủ. Vì chuyện cô thông tầm, tôi tưởng cần nói thêm một điều là về sau có người đem viết thành một bài vè rất được mọi giới ham chuộng. Gần như nhà nào, anh hát dạo nào cũng có biết, có thuộc. Bài vè dài trên một đôi ngàn câu ấy mở đầu bằng: có người bình định tỉnh thành, làm việc nhà nước mỹ danh thông tầm, tuổi chàng mới đặng 25. Sau này, đi qua các tỉnh khác cũng như về Quảng Nam, tôi vẫn còn nghe người ta nói vè thông tầm. Đến nay, ở các vỉa hè, vè ấy vẫn còn bán trong các loại sách bình dân. Người ta sở dĩ yêu vè ấy vì nó kể lại chuyện một phu xe cưỡng hiếp rồi giết chết một người đàn bà kiên trinh. Sau khi hãm hiếp thiếu phụ, người phu xe đã giết chết bà ta rồi bỏ bên đường. Đến khi quan khám, cho là xác ăn mày, thì người chồng lại đi thưa trình, khám lại. Tên phu xe bị bắt phải đền tội. Nói thêm về phạm tội, thì phụ huynh người phạm tội và Lý Hương là người phạm tội đều bị xử án. Như phụ huynh không ngăn cấm con em đi ăn trộm, bị đánh 80 trượng, nay đổi phạt bạc 40 đồng, vân vân. Vì đời trước đánh 80 trượng, sau bỏ đánh, chịu ảnh hưởng luật lệ pháp chăng? Cho thục bạc, nên luật lệ vẫn nói như thế. Xem như vậy thì ta thấy rõ tính cách liên đới giữa cá nhân với gia đình và làng xã xưa chặt chẽ tới đâu. Sự ấy gây nhiều bất công trên phương diện pháp lý, nhưng lại tăng gia rất nhiều sự ràng buộc giữa con người với tập thể phong kiến. Đó là điểm yếu mà cũng chính là điểm mạnh của xã hội xưa và đặt cho bậc làm cha, bậc lãnh đạo làng xã nhiều trách nhiệm mà nay chủ nghĩa cá nhân, tự do cho là quái gở. Ở Bình Định, ít có người giàu lớn, nhưng phần đông nhân dân đủ ăn nên lắm kẻ sinh ra rượu chè cờ bạc, rồi do đó phát ra trộm cướp cũng nhiều. Xứ này có rất đông người biết võ nghệ. Nhiều gia đình còn rước thầy dạy võ về dạy cho con em để có đôi miếng võ mà bảo vệ tính mạng, bảo vệ tài sản. Nhân vì nhiều tay khá võ, giỏi võ, mà lại không có cơ hội trổ được cái tài của mình, nên sinh ra nhiều hiện tượng lạ, mà tiêu biểu là đi ăn cướp và đi bắt cướp. Đi ăn cướp dĩ nhiên là để lấy tiền ăn tiêu, đàn đỉ, cờ bạc. Nhưng lại cũng có đôi ba người đi ăn cướp chơi. Họ muốn ăn cướp là cốt để có cơ hội thử xem tài mình cao tới mức độ nào, mình có những khả năng đặc biệt nào. Thường, họ dám lựa những nơi có canh gác, có người biết võ nghệ rồi tấn công. Nếu việc thành, họ sẽ được mọi người, cả các hạng đàn anh, khâm phục, và họ cũng được liệt vào hạng anh chị. Bởi thế, khi đã giàu có mà đi cướp chơi như thế, thì có cần chi lấy của? Của ấy hoặc cho đàn em, hoặc tìm cách trả lại cho gia chủ. Có người còn khôn ngoan hơn là đem giúp cho kẻ nghèo để mua một tiếng hảo tâm với đời. Nhưng đó chỉ là trường hợp hãn hữu. Còn bọn cướp thường, nhiều tên mạnh bạo, hung ác, đến đâu dân lành cũng khiếp sợ mà không dám tố giác. Nhiều khi còn phục vụ cho chúng như đối với các bậc anh hùng, hảo hán trong truyện Tàu. Đã có người giỏi võ đi ăn cướp, thì lại có người giỏi võ tình nguyện đi bắt cướp. Sau khi tôi nhận chức tri huyện, tôi chọn trong dân một số những người biết võ mà hạnh kiểm tốt, làm võ sĩ riêng cho tôi. Ở Bình Định có nhiều làng nổi tiếng giỏi võ, như làng Thọ Truyền, huyện Bình Khê, làng Háo Đức, Phủ An Nhơn. Và riêng ở Phù Cát thì các làng này trội nhất. Phủ Nhân, Hòa Đại, Xuân An, Thạch Bàn, v.v. Họ đều nhà giàu hoặc đủ ăn, hoan hỷ nhận những việc có tính cách công ích đặc biệt của Bình Định. Lại muốn tới lui với quan sở tại để có chút thể diện với dân làng, chớ không có tiền thù lao gì cả. Cũng có thể, vào cuối năm, những người xuất sắc, có công lao rõ ràng, thì quan địa phương chúng tôi đề cử lên quan trên, xin thưởng phẩm hàm cho họ. Họ ở nhà ăn như thường. Khi cần, tôi viết giấy cho thủ lãnh họ, hẹn ngày giờ nào đó phải họp ở một nơi tôi đã chỉ định trong thơ. Đúng giờ tôi tới đó dẫn nhau đi làm việc, phần lớn là bắt những tay trộm giỏi hoặc bọn cướp sắp sửa hội họp hành động. Thành ra, có khi tôi ra khỏi huyện lỵ không mang theo một ai, ngoài người lính kéo xe và người lính mang súng, không ai biết tôi đi đâu. Nhưng khi tôi về, thường có bắt được kẻ trộm, cả tang vật nữa. Bọn trộm cướp ở Bình Định thường đưa người thân thuộc của chúng đến làm việc hoặc đi lính ở các phủ, huyện, cả ở tỉnh nữa, để dò la tin tức. Cho nên tôi phải sắp đặt công việc như thế mới tránh được tai mắt của chúng. Tôi mới đến Phù Cát được 4 tháng thì đến kỳ thu thuế đinh điền. Cách thức thu thuế lúc ấy giản dị lắm. Trong lúc các làng đang thu thuế, chánh phó tổng có nhiệm vụ chia nhau đến nơi đốc thúc. Tri huyện cũng đến mỗi tổng một lần gọi là đi đốc thuế. Khi tôi đến đình làng nào đó, thì đã có chỉ thị cho tổng lý biết trước. Tổng lý đem lễ vật ra mừng, rồi lý trưởng đem bạc ra cho chánh phó tổng kiểm qua, xong đem về. Tôi chỉ ngồi đó thị thiền mà thôi. Rồi làng sở tại làm heo, dọn tiệc, thầy trò ăn uống no say, không thấy chuyện chi khó dễ xảy ra cả. Mấy bác nha thuộc và lính lệ theo hầu còn được tặng riêng trong bóng tối một ít tiền bạc nữa. Tôi đã từng ở thôn quê, cũng hiểu bao nỗi cay đắng, bao nhiêu nước mắt chảy ra, bao cảnh bán bàn thờ, bán con cái để lo cho đủ thuế. Khi tiếng trống nổi lên ầm ĩ ở đình làng. Tiếng trống thời bấy giờ là tiếng gọi quan trọng, là hiệu lệnh của quan nha làng xã, không ai có quyền cưỡng lại. Nhưng bây giờ ngồi ở đây, tôi thấy mọi việc đều trôi chảy dễ dàng. Người làm quan tuy theo định nghĩa tri huyện, tri phủ, tri châu, tri là biết, thì phải biết rõ tình trạng trong hạt của mình, phải biết dân đói, dân khổ, dân no đủ, ai hèn, ai giỏi ra sao. Nhưng thực sự, chúng tôi chỉ biết bề mặt, biết thu thuế cho đủ mà thôi. Nếu thu không đủ thuế thì cứ gọi là cả cái tri ấy cũng vèo luôn. 3 ngày trước ngày nộp thuế vào ngân khố, chánh phó tổng đến trong huyện tôi thu thuế. Mỗi ngày họ thu được bao nhiêu? Lẽ đáng ra huyện phải biên nhận tạm giữ. Nhưng tôi tin ở chánh phó tổng, không kiểm chi hết. Mà khi tôi tạm nhận, chánh phó tổng tin tôi cũng không nài biên nhận một chữ. Cứ mỗi tổng gói một gói niêm lại, phía ngoài đề tên tổng và số bạc. Tôi đã có một cái rương lớn, bà huyện tôi ngồi bên rương giữ chìa khóa. Tổng nào đem gói bạc vào, bà huyện xem rồi bỏ vào rương. Cứ mấy tổng là mấy gói. Khóa rương lại, niêm phong xong, tôi giao cho viên lệ mục sức lính canh gác. Những ngày này thường rất náo nhiệt, ban ngày cũng như ban đêm, việc canh gác rất chu đáo. Đến ngày đi nạp ở ngân khố, tổng nào nhận lại gói bạc của tổng nấy, rồi thầy trò kéo nhau đi nạp. Trong mấy mươi năm lo thu thuế, tôi chưa hề nghe ai nói dư thiếu một xu nào. Thời ấy, phải nói là con người còn chất phác. Ở Bình Định lúc ấy có tên Đành hay Thằng Đành nổi tiếng như Thằng Thu ở Quảng Nam. Anh ta người làng Thọ Truyền, huyện Bình Khê. Nguyên can về việc giết người, cướp của rồi bỏ trốn. Tỉnh sức thám nã đã lâu mà bắt chưa được. Đành mạnh bạo, hung hãn, võ nghệ tuyệt giỏi, đi đâu cũng có dắt dao găm trong người. Người ta đồn thằng Đành có thể đối địch ngàn người. Danh tiếng lừng lẫy một thời. Đồ đảng của thằng Đành lại đông, tay nào cũng võ nghệ khá. Đặc biệt, Đành kiếm ra được nhiều tiền bạc, đem ra mua cảm tình của tổng lý. Nhất là hay cho tiền những kẻ nghèo khổ, nên tự do đi lại trong dân, không ai làm gì được cả. Trong khi chúng tôi đương thu thuế ở huyện, ngày kia có người mật báo với tôi. Hồi sáng sớm tên Đành và đồ đảng 7 người nữa đi ngang qua trước huyện. Người ấy đã cho thủ hạ đi theo chúng nói dò xét và khuyên tôi nên sắp đặt canh phòng cẩn mật. Tôi nói, chúng nó khinh tôi mới đến, muốn dòm ngó bạc thuế, nhưng chúng đã lầm. Tôi lập tức sức đội lệ tăng cường lính, sắp đặt việc canh phòng cẩn mật, rồi sai người ấy đi thám lại. Lát sau, người ấy về trình. Bọn thằng Đành che một cái túp bằng lá cây nơi một cái khe trong núi làng Hòa Đại để ẩn núp. Làng ấy cách huyện chừng 3 cây số. Tôi lập tức đòi tổng lý và các võ sĩ thân tín của tôi đến bàn định. Phần đông nhao nhao xin đi bắt. Đây là cơ hội để họ trổ tài, cơ hội có một không hai. Phải nói là một khi họ đã chiến thắng, đã bắt được Đành, thì tên tuổi họ sẽ vang lừng khắp tỉnh, khắp mấy tỉnh. Tôi bàn. Mấy lâu nay tìm chúng mà không gặp, nay chúng tự mang thân tới, thế tất phải đi bắt. Nhưng đôi bên sáp chiến, không khỏi đổ máu. Phải bẩm tỉnh mới tiện. Tôi liền bẩm tỉnh, xin phép đi bắt bọn Đành, phát mã thượng khẩn cấp. Nghĩa là người đi công văn ấy phải đi ngựa cho mau, có vỏ lửa lông gà. 3 giờ sau, thấy tỉnh phúc sức, bảo tôi phái một thầy thông lại dẫn theo dân chúng cho đông, đốt đuốc sáng rực rỡ, cứ do đường quan lộ kéo ra. Còn người nào muốn vào núi bắt chúng nó thì phải cẩn thận, vì chúng dữ lắm, không nên khinh suất, bất tiện. Tôi nói, các cụ lão thành thận trọng, sợ tôi tuổi trẻ làm càn nên sức như thế là muốn đuổi cho chúng nó chạy. Bây giờ chúng ta cứ theo lệnh mà làm. Bọn thủ hạ tôi tức lắm, một hai xin đi bắt. Tôi nói, chúng ta phải làm theo mệnh lệnh cấp trên. Họ mới bớt phần hăm hở. Sau khi thầy thông lại đốt đuốc do đường quan lộ đi ra, tôi đem thủ hạ đi ngã khác, lên phía trên núi Hòa Đại, trọ trong một cái nhà gần núi, cho người dò xem. Quả nhiên chúng tôi thấy bọn cướp Đành chạy lên đường ấy. Các thủ hạ tôi đều nhao nhao cả lên, xin đuổi theo. Tôi phải bảo họ. Nếu tôi hăng hái, tôi đã phân phái các anh em mai phục con đường này. Nhưng vì thấy tỉnh sức như thế, bắt được chưa chắc đã có công. Mà rủi có xảy ra việc gì không may, họ lại đổ lỗi cho mình. Thôi, các anh em nghỉ ngơi một lúc rồi về, sau sẽ hay. Chúng tôi về huyện, nghe nhà thuộc trình là trước đó 1 giờ, quan sứ Fries đến huyện, hỏi quan huyện đi đâu. Nhà thuộc thưa, quan huyện đưa thủ hạ đi bắt tên Đành, từ đêm qua đến nay chưa về. Quan sứ chào rồi về, không dặn gì. Sáng ngày sau, công sứ Fries đưa thơ lên tỉnh, nói, quan huyện Phù Cát mới đế lỵ mà biết đi bắt tên Đành, nhưng chưa bắt được. Tên Đành hại dân nhiều quá. Trong 3 tháng, tỉnh phải tìm bắt cho được để trừ mối họa cho dân. Tỉnh đòi hết các quan phủ, huyện đến hội nghị. Chẳng ai có mưu kế gì. Rốt cuộc, tỉnh sức các phủ huyện phải thám nã. Trong việc thám nã thì phải dùng mật vụ. Nói nghe cho oai vậy, chớ tri huyện tiền đâu mà tổ chức. Hồi đó, món tiền sổ đen không có. Vậy muốn có người giúp việc riêng. Bình Nhật, tôi chọn những tổng lý, hào dịch, người nào tin cậy được, giao cho mỗi người một vùng, nhờ họ mật xét. Có việc quan hệ, bất luận đêm ngày, phải báo cáo liền. Đến kỳ thăng thưởng, người nào có công, tôi sẽ đề cử, xin thưởng chút phẩm hàm, thế thôi. Nhưng vì thuở ấy con người còn ham danh hơn cả lợi, cho nên họ thích làm những việc nhiều khi có thể nguy hiểm cho tính mạng ấy. Ngày kia, theo lời thám báo, tỉnh sức tôi cùng quan huyện Bình Khê đem lính và dân vây một cụm núi. Chúng tôi cho vây suốt buổi chẳng thấy bọn cướp đâu cả. Lục mãi, cuối cùng chỉ tóm được một con heo trên bàn ăn của Lý Hương Bình Khê. Sự thật, đó chỉ là con heo của làng sở tại làm để đãi cơm hai quan huyện. Nghĩ vừa tội nghiệp, vừa buồn cười. Về phần tên đành và đồ đảng, vì cả tỉnh thám nã, không chỗ trú ngụ, chúng nó vào núi ẩn nấp, lâu ngày bị bệnh lại đói xỉu. Ngày kia có ông cha đạo người Pháp đi săn bắn gặp được, đưa súng hăm dọa, rồi bắt trói đem nạp cho tỉnh. Tỉnh kết án tên đành khổ sai chung thân, phát phối lao bảo, còn đồ đảng đứa thì khổ sai chung thân, đứa thì đồ tam niên, vân vân. Kể từ đó, loạn thằng đành mới yên. Trong dân chúng có đặt một bài vè dài để kể cả câu chuyện tướng cướp lợi hại này. Đến nay nhiều người còn thuộc. Trở lại vụ tên đành. Ngay từ đầu, khi được công văn mã thượng khẩn cấp của tôi, nếu tỉnh nghi huyện chúng tôi không đủ sức, thì phái thêm lính tập hiệp đồng vây bắt bọn tên đành, chắc bắt được ngay. Có đâu lục đục trong 4 tháng trời, phiền nhiễu dân chúng. Nào lớp bị canh gác, lớp đi tuần tiểu, xông pha. Rồi còn nào gà, nào heo đãi đằng tốn kém. Cũng chỉ vì các vị thủ hiến lúc bấy giờ không làm theo đúng chính sách, chấp đạo an dân, mà chỉ muốn cầu an, lê lất qua ngày để có thì giờ ngâm thi uống rượu. Ấy thế mà khi một kẻ ngang tàn, công sứ Fries mới đưa thơ qua là lập tức vùng cả lên, nào hội hiệp, nào thám nã lung tung, để rồi cuối cùng cũng chính một người Pháp khác bắt được thằng đành. Nếu không, e quân dân ta đến 10 năm sau cũng không rõ nó đã trốn tránh phương nào. Quả thật, có thể gọi thời này là thời mà lý tưởng nho gia đã hoàn toàn tiêu mất ở nơi những bậc quân tử, những cao đệ của giáo lý này. Đồng thời, tôi cũng nhận thấy sở dĩ ngày trước bọn trộm cướp hoành hành, rồi cứ huyên truyền rất tài, rất giỏi. Nào nhảy qua nhà, nào băng trên ngọn cây, nào đánh tan cả ngàn dân là điều dễ hiểu. Vì có quan nào chịu đi bắt, lính nào chịu hy sinh đâu. Nên hễ thấy chúng là bỏ chạy, rồi mặc sức mà đặt điều này, bày điều nọ.